Chương 540, thăm dò. Nàng theo dõi ta sao? Đỗ Nịch An nảy ra ý nghĩ này. Tuy trong lòng giật mình, thân thể của hắn lại không dừng lại, vẫn giữ nguyên tốc độ lúc trước đi về phía trước, cúi đầu, mượn ánh mắt rộng lớn chăm chú nhìn Helisa nhẹ nhàng bám theo phía sau. Thông qua hình dáng nhiệt lượng, hắn tin chắc chính là Helisa vừa rời đi lúc trước. Hơn nữa ở thời điểm này xuất hiện tại nơi đây, có năng lực leo lên cự bích cũng chỉ có nàng. Tại sao nàng phải theo dõi mình? Đỗ Nịch An trong lòng rối bời, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là lo lắng ta trên đường trở về không an toàn, cố ý đi theo bảo hộ ta. Nghĩ đến điểm này, hắn lại cảm thấy là lạ, đáp án hình như cũng không phải là như thế. Dù sao lúc trước nàng cũng không cùng đến, nếu như không phải lo lắng an nguy của ta mà lại theo dõi ta là có mục đích gì khác. Ánh mắt Đỗ Nịch An hơi chớp động, trong lòng đột nhiên cảnh tỉnh lại, lúc trước hắn mang tâm tình đội ơn cùng kích động ở chung với nàng. Dù sao đây cũng là tiểu cô nương lần đầu hắn nhìn thấy lúc nhỏ khiến trong lòng hắn giống như là mộng, hắn không muốn mang một tí ý niệm dơ bẩn cùng xấu xa nào vào trong mộng cảnh này. Nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên tỉnh ngủ, tựa như ý thức khôi phục thanh tỉnh. Hắn đột nhiên hiểu ra, lúc nhỏ dù sao cũng là lúc nhỏ, đã qua nhiều năm, hoàn cảnh có thể dễ dàng làm biến đổi một người, hoặc là nói, tính cách cùng tư tưởng của mỗi người đều là do hoàn cảnh ban cho, là cụ thể hóa của hoàn cảnh vật dụng thực tế. Mà ở khu nội bích, hắn tuy nhìn thấy không nhiều lắm, nhưng lần đó theo Francis đi tòa ngải đinh thị đó chứng kiến sự việc cũng tinh tường khắc ở trong óc, loại vặn vẹo, dơ bẩn không khí kia làm cho hắn chán ghét tự đáy lòng. Mà Helisa sinh hoạt lâu dài ở bên trong nội bích trong những năm này, có bị những hoàn cảnh cải biến không? Đối đãi với một người có hảo cảm, ta sẽ không muốn tổn thương người đó, gặp chuyện gì đó sẽ luôn nghĩ đến hướng tốt, cuối cùng cũng là tự ta tình nguyện mà thôi. Đỗ Nịch An nghĩ đến những câu chuyện trong ngục giam. Những người vào ngục giam này có rất nhiều người trời sinh đã ác, có rất nhiều là bị hãm hại, cũng có rất nhiều người bị huynh đệ thân nhân phản bội, trong đó không thiếu người lúc đã bị bán đứng còn ngây ngốc cho rằng đối phương cũng không phải thật sự muốn làm như vậy. Có hảo cảm sẽ bao che, cho nên tình yêu mới có thể rất đẹp. Đỗ Nịch An đột nhiên nghĩ đến lời của một người trong ngục giam, trong đầu không khỏi gõ vang cảnh báo. Nhưng điều làm hắn khó hiểu chính là bản thân hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, nếu như nàng có mục đích khác thì sẽ là mục đích gì? Lấy đồ vật trên người mình, lợi dụng mình, hay là hãm hại mình, nếu như là mục đích làm loạn, hắn chỉ có thể nghĩ đến ba điểm này, nhưng nguyên nhân như thế mới khiến cho hắn khó hiểu. Dù sao, dùng sức lực của Helisa, căn bản không đáng hãm hại mình, hãm hại là thủ đoạn ti tiện kẻ yếu đấu với cường giả. Mà nàng lại có thể nhẹ nhõm đánh chết mình một cách chính diện. Về phần giành đồ vật, hắn hình như đã sớm hai bàn tay trắng. Nếu như là lợi dụng ta, bản thân ta có lẽ đã không có gì có thể lợi dụng. Chẳng lẽ là nàng biết được thân phận của ta, muốn lợi dụng khu thứ 9 hắc ám giáo đình giúp nàng xử lý chuyện gì đó? Hoặc là lợi dụng ta đến tu đạo viện làm gì đó? Ánh mắt Đỗ Nịch An chớp động, vừa đi vừa cúi đầu trầm tư. Nghĩ chốc lát, hắn đột nhiên ngơ ngẩn, mắt sáng lên. Đi cùng ta là bảo vệ ta hay là có dụng ý khác, thử một lần sẽ biết. Ánh mắt của hắn chớp động, vẫn giữ tư thế lúc trước, nhưng ánh mắt đánh giá xung quanh. Một lát sau, hắn tìm được một bãi cỏ, trong lòng vui vẻ. Ngừng lại, ngồi xổm trong bãi cỏ thò tay nhổ cỏ. Cỏ này cũng không phải là cỏ hoang bình thường mà là một loại cỏ dại rất cứng, mép có răng cưa. Lúc Đỗ Nịch An nhổ cỏ, bàn tay nắm niết, ngón tay ma sát lên cỏ dại, dùng móng tay niết qua chỗ thịt mềm, lập tức cắt ra một miệng vết thương, hắn không để ý đến, vẫn tiếp tục nhổ cỏ, đến khi lấy được cỏ dại bện thành hai cái túi cỏ cùng dây thừng, sau đó đem túi cỏ đựng thần dịch lúc trước để vào đó, đựng trong ba tầng, vác trên lưng để tránh lúc vận động kịch liệt sẽ nghiền nát. Làm xong, hắn tiếp tục hướng về phía trước, chỉ là đổi thành chạy chậm. Chạy 7-8 phút, hắn ngừng lại, khẽ thở dốc, đồng thời bước chậm về phía trước. Lúc đó, hắn chú ý tới có không ít hình dáng nhiệt lượng màu đỏ cùng với mùi phân tiện ma vật lưu lại trong không khí. Đến đây đi, Đỗ Nịch An thầm nghĩ trong lòng. Bàn tay hắn nắm lại thành quyền, móng tay không ngừng chạm vào chỗ thịt mềm trước đây bị cắt để tránh miệng vết thương lành lại. Mùi máu lan ra, hắn vẫn giữ tốc độ ấy, trong chốc lát. Thân thể liền chậm lại, giống như là đi mệt. Cùng lúc đó, Đỗ Nịch An chú ý tới bên cạnh có một thân ảnh lớn chừng 4 đến 5 mét, tuy không biết là ma vật loại gì, với khổ người như vậy, từ trước đến nay đẳng cấp không thấp. Giờ phút này, ma vật dường như nghe thấy được mùi máu tươi, chậm rãi đi về hướng Đỗ Nịch An. Đến đây đi, Đỗ Nịch An kêu gọi trong lòng. Rồi đột nhiên, trong một bụi cỏ mà hắn đi qua, một bóng đen mạnh mẽ nhảy lên, há miệng lớn dính máu cắn tới Đỗ Nịch An, miệng đầy gió tanh. Đỗ Nịch An ra vẻ sợ hãi cả kinh, hắn thật sự đã bị kinh hãi. Hắn chỉ chú ý đến hình dáng ma vật, lại không chú ý tới xung quanh vậy mà cũng có ma vật. Ma vật này không tản ra nhiệt lượng, toàn thân màu xanh lá cây, cùng bụi cỏ xung quanh như một khối, thế nên làm cho Đỗ Địch An có thói quen tin cậy nhiệt cảm thị giác không kịp chuẩn bị, cả kinh suýt nữa ngây người tại chỗ. Cũng may sửng sốt không đến nửa giây, hắn kịp phản ứng lại, trái tim phanh phanh đập mạnh, toàn thân lạnh buốt, chỉ cảm thấy tư duy trong đầu đã không thia kịp phản ứng, bản năng thân thể lóe lên, trốn về sau. Bành, cự xà màu đen đâm vào vai của Đỗ Địch An đang tránh né, đụng hắn ngã xuống đất. Đỗ Địch An thấy nó chuẩn bị bắn tới lần nữa, vội vàng lách mình tránh né, cùng lúc đó, hắn khẽ giật mình, lực chú ý tản ra sau khi nhìn thấy hình bóng Helisa trên cự bích vẫn còn theo sát. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, hắn ngẩng đầu nhìn qua cự xà, lập tức nhận ra đây là phệ kim ma mãng đẳng cấp 33, có thể dùng kim loại làm thức ăn, nọc độc có thể làm cho người trúng độc ở trong thời gian ngắn mê man, tê liệt. Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Đỗ Địch An lập tức hạ quyết tâm, lúc nó dốc sức cắn tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, đưa tay một quyền đánh trúng cằm của nó, khiến đầu nó mở ra lập tức khép lại. Hắn trở tay nhanh chóng ôm lấy đầu để tránh bị cắn đến, mặc dù thể chất của bản thân hơn nó nhưng một khi bị độc của nó xâm nhập cũng sẽ mê man, khi đó liền thật sự nguy hiểm. Nhưng vì chứng minh thăm dò trong lòng là đúng, hắn vẫn mạo hiểm thử một lần. Bành, bành, thân thể phệ kim ma mãng kịch liệt vặn vẹo, quật trên mặt đất, nện ra từng đạo rãnh sâu. Thân thể của nó bỗng nhiên quay quanh, quấn lấy Đỗ Địch An không ngừng siết chặt. Chương 541, ra tay, ánh mắt Đỗ Địch An trầm xuống, nhanh chóng thu tay đánh vào mắt nó. Phệ kim ma mãng bị đau, đầu liên tục lắc lư, thấy cứ như vậy cũng không cách nào vứt bỏ được Đỗ Địch An, nó liền chui đầu vào bên trong mãng thân. Đỗ Địch An thừa cơ buông tay, nhảy về phía sau, quay người bỏ chạy. Tuy hắn muốn tận dụng thời cơ mà xò xét Helisa, nhưng bị phệ kim ma mãng này quấn quanh, lực quấn thắt của ma mãng này có thể tùy tiện khiến một gã cao cấp thú liệp giả hôn mê, thậm chí xuất huyết. Mặc dù Kachik có năng lực phòng ngự long cương giả ma ngân vô cùng cường đại, nhưng cũng không dám để nó quấn quanh. Với thể chất của hắn, tuy không sợ bị nó quấn quanh thắt cổ, nhưng một khi quấn lại liền lâm vào thế giằng co, người ngoài nhìn vào sẽ trông bản thân tựa như dê đợi làm thịt, triệt để lâm vào nguy cơ bị tiêu diệt. Đến lúc đó Helisa tất nhiên sẽ ra tay, nhưng bất kể mục đích theo dõi nàng của mình là gì, nếu nhìn thấy bản thân rơi vào tình thế như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không để bản thân hy sinh vô ích, hơn nữa sau khi ra tay cũng có thể lấy lý do cho lo lắng cho an nguy của hắn mà tới theo dõi. Như vậy xem ra thăm dò uổng phí rồi, bởi vậy, hắn phải khống chế thế cục, dù sao, bản thân cũng là cao cấp thú liệp giả, chiến đấu cùng phệ kim ma mãng này, thắng bại khó phân, cao cấp thú liệp giả có thể đánh chết phệ kim ma mãng có cả khối người, người không thể địch lại cũng không ít, như mục đích Helisa là muốn nhìn xem lai lịch của hắn, hoặc là quan sát và tiếp tục ẩn núp, chờ đợi thời khắc nguy hiểm nhất lại ra tay. Nhưng nếu thật sự lo lắng cho an nguy của hắn, thì trong tình huống không quá nguy cấp như vậy, cũng sẽ quyết đoán ra tay. Vèo, Đỗ Địch An nhanh chóng quay người chạy tới, đồng thời đặt sự chú ý vào Helisa, lại nhìn thấy thân ảnh nàng đang từ trên cự bích nhanh chóng bỏ xuống, hai tay dán chặt ở mặt ngoài tường đá như thạch sùng đang dính chặt trên tường. Cái này là năng lực vượt tường của nàng. Đồng tử Đỗ Địch An hơi co lại, trong lòng khiếp sợ, không ngờ rằng năng lực của nàng đúng thật là có thể tay không leo lên vách tường dốc đứng bóng loáng này. Phải biết rằng chất liệu của vách tường này cũng không phải là nham thạch đơn giản, bên trong còn có hỗn hợp kim loại, cấu tạo vô cùng phức tạp, chỉ có số ít ma vật có thể bám vào vách tường để leo lên mà qua. Trong lúc hắn chăm chú nhìn, chỉ thấy tốc độ Helisa cực nhanh, ngay lúc nàng nhìn thấy phệ kim ma mãng liền trực tiếp leo tường chạy đến. Nghĩ tới đây, trong lòng Đỗ Địch An tuôn ra một hồi cảm giác ấm áp, đồng thời cảm thấy vài phần hổ thẹn vì những gì lúc trước bản thân suy đoán. Vèo, hắn tăng tốc chạy vội, phệ kim ma mãng theo sát phía sau, vặn vẹo thân hình đuổi theo. Cùng lúc đó, Helisa chạy đến với tốc độ kinh người. Phốc, chạy khoảng chừng 200 thước, Helisa vung mạnh tay về phía phệ kim ma mãng, một đạo hàn quang từ đầu ngón tay hắn xẹt qua. Hàn quang này gào thét mà đến, thẳng tắp tinh chuẩn mà đánh trúng đầu phệ kim ma mãng, chiêu thức ấy lập tức thể hiện ra phản lực khủng bố của nàng, kể cả lộ tuyến cùng tốc độ tiến đến phệ kim ma mãng đều vô cùng tinh chuẩn, tất cả đã được tính toán chính xác đến mức tận cùng. Phốc một tiếng, lúc hàn quang đánh trúng đầu phệ kim ma mãng, đầu nó lập tức nghiêng ngã, nặng nề mà ngã nhào trên mặt đất, huyết quang trên đầu tách ra, thân thể khổng lồ đau đến điên cuồng vặn vẹo. Đỗ Địch An dừng lại, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy ngay lúc sau Helisa vung hàn quang ra, liền nhanh chóng chạy đến mà dừng lại trước đầu phệ kim ma mãng đang thống khổ vặn vẹo kia, rồi bỗng nhiên duỗi đầu ngón tay ra, cầm chặt lấy cái đuôi nó, trên gương mặt thiếu nữ tràn đầy sức sống tuyệt mỹ kia hiện lên một tia tàn nhẫn. Nàng di chuyển mũi chân, toàn thân xoay tròn, kéo lê thân thể phệ kim ma mãng đang vặn vẹo kia mà vung vẩy. Bành, vung ra mấy vòng, cánh tay nàng đột nhiên buông xuống, bành một tiếng, thân thể phệ kim ma mãng hung hăng nện vào một chỗ nhô ra trên một hòn đá trong bụi cỏ, trong khoảnh khắc hòn đá bị nghiền nát, đầu nó cũng nứt rời ra, huyết nhục mơ hồ tràn lan, hiển nhiên là cũng không sống nổi. Mặc dù như thế, thân thể phệ kim ma mãng vẫn run rẩy vặn vẹo. Bàn tay Helisa buông lỏng, cũng không để ý tới, chỉ nhún chân nhảy phiêu lên mà rơi xuống trước mặt Đỗ Địch An, mặt mũi tràn đầy ân cần mà nhìn xem hắn. Ngươi không sao chớ? Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, lắc đầu đáp, ta không sao. Helisa nhẹ nhàng thở ra, vỗ nhẹ nhẹ lại bộ ngực, nói. May mà vượt qua rồi, tiểu súc sinh đáng giận này. Nói xong liền lộ ra răng mèo, hung dữ mà quay đầu lại trừng mắt liếc con phệ kim ma mãng vẫn còn đang vặn vẹo kia. Đỗ Địch An mỉm cười nói, may mà ngươi đến rồi, không thì thực sự phiền toái rồi. Helisa nghe hắn nói, không nhịn được cười, nghĩ đến bộ dáng chật vật lúc trước của Đỗ Địch An, nàng nghĩ thầm đây cũng không phải là thực sự phiền toái, nhưng nàng là một nữ tử thông minh, đương nhiên sẽ không vạch trần nam tử trước mặt mình đang tận lực nói dối, chỉ cười hì hì nói. Lúc ngươi vừa đi cứ cúi đầu, đang suy nghĩ gì việc đây? Là đang nghĩ đến ta sao? Đỗ Địch An nhìn thấy đôi mắt tinh khiết mà long lanh của nàng, khóe miệng khẽ cong lên một cái, gật đầu nói. Ngươi đi theo ta sao? Helisa thấy hắn rốt cục cũng hỏi đến việc này, liền tùy ý nói. Đúng vậy, ta đi được một nửa, đột nhiên nghĩ đến đường này quá nguy hiểm, rất dễ xuất hiện những ma vật mạnh, nếu ngươi ứng phó không được thì phải làm sao, cho nên liền vụng trộm đi theo phía sau ngươi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, trong đôi mắt lại hơi hiện lên một ít hào quang, mỉm cười nói. Lúc ta vừa mới quay đầu lại đã nhìn thấy ngươi đang bò từ trên vách tường xuống đến, đó là năng lực của ngươi sao? Ừ, là một trong những năng lực của ta. Helisa cười hì hì đáp. Đỗ Địch An đưa mắt nhìn nàng trong chốc lát, rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Lần này, ngươi lại đã cứu ta một mạng. Nào có, Helisa vô tình khoát tay nói. Nếu như ta không hiện ra, với tốc độ chạy vừa rồi của ngươi, xem ra cũng có thể thoát khỏi nó, dù sao thứ này sẽ không dễ dàng rời khỏi lãnh địa của mình. Chỉ có ngươi chạy ra lãnh địa thì nó sẽ không tiếp tục truy kích nữa, nhưng vừa rồi nó bị ngươi công kích, chọc giận, cũng có thể sẽ tiếp tục truy kích, bất kể như thế nào, đây cũng là việc nhỏ, vẫn là ta nên xin lỗi ngươi, nếu không phải vì gặp mặt ta, ngươi sẽ không ra bên ngoài cự bích, cũng sẽ không gặp nguy hiểm như vậy rồi. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, bất kể như thế nào, ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Được rồi, Helisa cười nói, thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước đi, ta không tiếp tục đi cùng nữa. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, lần sau chúng ta còn phải gặp mặt tại đây. Đỗ Địch An gật gật đầu, Helisa mỉm cười quay người nhảy lên đến độ cao 20-30 mét lên trên cự bích, hai tay lại nhẹ nhàng mà bám vào vách tường, tựa như lòng bàn tay có một lực dính cực đại. Nàng quay đầu lại nhìn Đỗ Địch An cười cười, rồi lập tức rất leo lên, nhanh chóng lên tới đỉnh cự bích, sau khi hạ xuống, nàng nhìn Đỗ Địch An phất phất tay rồi quay người rời đi. Đỗ Địch An mỉm cười vẫy tay, chờ thân ảnh của nàng rời đi. Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi biến mất, ánh mắt âm trầm xuống, tay nắm thành nắm đấm. Chương 542, thanh tỉnh. Helisa đi ra vài trăm mét, quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới cự bích, đã thấy Đỗ Địch An quay người chạy về phía trước, dường như là muốn mau chóng rời khỏi cái nơi tản ra mùi máu tanh này. Nàng thở dài khẽ lắc đầu rồi quay người nhanh chóng rời đi. Vèo, Đỗ Địch An một mạch đi thẳng về phía trước, không có gì ma sát vào miệng vết thương nhỏ trên ngón tay rất nhanh đã lành lại. Mới chớp mắt đã xa Helisa. Vẻ mặt hắn âm trầm nắm chặt ngón tay, trong lòng có một ít buồn bã cùng cô đơn. Chờ đến chỗ một con hẻm phía sau vách cự bích rồi ngừng lại, quay đầu lại nhìn lại, sau khi chắc chắn rằng nàng không có lại đuổi theo đằng sau, lúc này hắn mới giương cánh bay lên cự bích. Sau khi hạ xuống, hắn dọc theo đường cũ mà đi, vài giờ sau đã lén đến khu buôn bán. Vừa mới trở lại khu thứ 9, Đỗ Địch An lấy thần dịch đã thu được trong ngăn kéo ra, chỉ lấy ra một lọ. Sau đó bảo Noi gọi Mắt Ưng tới hỏi. Ngươi đã từng gặp thần dịch sao? Mắt Ưng liền giật mình, không rõ ý của Đỗ Địch An, trong lòng nhanh chóng suy tư một chút rồi nói. Hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ từng gặp qua một lần, đó là ở. Gặp rồi thì tốt, Đỗ Địch An thấy hắn thừa nhận, trực tiếp nga lời, hắn không hề hứng thú với nguyên nhân, đặt thần dịch trong tay lên mặt bàn nói. Ngươi sang đây xem, đây là thần dịch sao? Mắt Ưng khẽ giật mình, đưa mắt nhìn lướt qua, đồng tử hơi co lại. Tiến lên hai bước, dường như đã ý thức được gì đó, liền nói với Đỗ Địch An. Đại nhân, ta có thể cầm lên xem không? Tùy ý, Mắt Ưng gật đầu, sắc mặt trịnh trọng mà cầm chai huyết thanh hồng sắc này lên, hắn ngưng mắt nhìn lại, sau một lúc lâu mới gật đầu nói. Đại nhân, cái này rất giống thần dịch, rất giống, Đỗ Địch An dương mắt nhìn hắn, thân thể Mắt Ưng vô cùng căng thẳng, thậm chí có chút khẩn trương, nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng vậy, bề ngoài rất giống, nhưng nếu muốn xác nhận thêm một bước nữa, chỉ có thể thông qua phục dụng, hoặc là nghe mùi mới biết được. Đỗ Nịch An gật đầu, ngươi ngửi đi, tiện thể tìm người tới tiêm vào một cái thử xem. Mắt ưng khẽ giật mình, muốn nói nhưng rồi lại thôi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nên nhịn xuống, hắn vặn nắp bình ra, để sát vào mũi, hai mắt hơi tỏa sáng, nói với Đỗ Nịch An nói. Đại nhân, đây chính là thần dịch, xin hỏi từ đâu mà ngài có được? Đỗ Nịch An liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy Đỗ Nịch An lườm mình, mắt ưng liền giật mình, hắn biết lời này đáng lẽ không nên nói ra, đồ vật cao cấp như vậy phải giữ bí mật nơi sinh ra, làm sao có thể tùy tiện nói cho hắn biết được. Thuộc hạ đáng chết, mắt ưng vội vàng đậy nắp thần dịch lại, cúi đầu nói. Đỗ Nịch An đạm mạc nói, sau này ta sẽ trả lời, bây giờ ngươi đi tìm một người đáng tin đến xem thử thật giả ra sao. Mắt ưng nhẹ nhàng thở ra, ngược lại lại hơi khó xử, nói. Đại nhân, nếu như thí nghiệm, chúng ta có thể dùng gia súc để nghiệm chứng, hơn nữa nghe nói thần dịch của thần Chúc Phúc cũng làm như vậy, tiêm vào thì gia súc sẽ biến hóa rất nhanh, lập tức có thể thấy hiệu quả ngay. Đỗ Nịch An hờ hững nói, thân thể súc sinh sao có thể so sánh với người. Mắt ưng liền giật mình, do dự một chút nhưng rồi cuối cùng vẫn đồng ý rồi quay người rời đi. Hắn biết rõ, nếu như Đỗ Nịch An hoài nghi vật ấy có vấn đề thì vạn phần là độc dược, tìm người tiêm vào, không còn nghi ngờ gì nữa là đưa người vào chỗ chết. Mặc dù là trong Hắc Ám giáo đình đều rất cấm kỵ việc dùng Hắc Ám giáo đồ làm vật thí nghiệm, một khi bị phát hiện sẽ bị trách phạt rất nặng. Một lát sau, mặt ưng dẫn một thanh niên vẻ ngoài rất thanh tú đi vào trong văn phòng, cung kính nói với Đỗ Nịch An. Đại nhân, người đã mang đến. Thanh niên tuấn tú kia nhìn thấy Đỗ Nịch An thì vội cung kính cúi đầu nói. Thuộc hạ có danh hiệu, Lông Vũ, gặp qua trưởng lão đại nhân. Đỗ Nịch An nghe hắn giới thiệu, ánh mắt khẽ động, nhìn qua mắt ưng đang đứng bên cạnh, đạm mạc mà nói. Bắt đầu đi, mắt ưng cung kính nói. Vâng, hắn tiến lên tiếp nhận ống trích cùng thần dịch mà Đỗ Nịch An chuyển tới, hít một hơi thật sâu, rồi nói. Đây là thần dịch, đại nhân đặc biệt ban cho ngươi, về sau phải biểu hiện thật tốt. Nghe vậy, ánh mắt tên thanh niên tuấn tú kia lộ ra vẻ kích động, cúi đầu trước Đỗ Nịch An nói. Đa tạ trưởng lão đại nhân, ta thề sống chết thuần phục trưởng lão đại nhân. Đỗ Nịch An ừ một tiếng, biểu lộ vô cùng đạm mạc. Mắt ưng ôn hòa, hút thần dịch hút vào ống trích, bảo Lông Vũ vung tay áo lên, tìm đúng mạch máu rồi tiêm vào bên trong. Cùng với thần dịch chuyển vận, vẻ mặt Lông Vũ vô cùng thống khổ, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, một lát sau thân thể hắn đột nhiên nóng lên, màu da đỏ thấm, hắn cắn chặt hàm răng, kiệt lực nhẫn nại, không muốn để lại ấn tượng không tốt với vị trưởng lão này. Trong lúc hắn dốc sức liều mạng nhẫn nại, Đỗ Nịch An nhìn chằm chằm hắn, con người rút nhỏ một vòng, nhiệt cảm thị giác phát huy đến mức tận cùng, có thể tinh tường nhìn thấy trong vô số mạch máu trong cơ thể hắn. Hơn nữa thần dịch bị tiêm vào trong cánh tay hắn có màu sắc vô cùng tiên diễm, như một côn trùng vô cùng tráng kiện đang bò động trong mạch máu. Một lát sau, thần dịch tiên diễm này theo huyết dịch trong mạch máu chảy về trái tim của hắn, lúc trái tim sôi sục nhảy lên, tất cả huyết dịch chảy về lập tức tuôn ra, theo huyết mạch khuếch tán toàn thân. Mà kia thần dịch cũng dung nhập pha loãng trong máu, chảy khắp toàn thân. Lúc thần dịch khuếch tán toàn thân hắn, nhiệt lượng trên người hắn càng tăng cao, màu sắc càng ngày càng đậm hơn. Ánh mắt Đỗ Nịch An lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này là thần dịch sao? Hiệu quả thật quá kinh người. Mắt ưng mỉm cười mà nhìn xem, chỉ là trong mắt ẩn chứa sự lo lắng. Màu da đỏ thấm của Lông Vũ cũng dần dần biến mất, vẻ thống khổ trên mặt hắn cũng từng bước ôn hòa, hắn mở mắt. Thấy Đỗ Nịch An cùng mắt ưng nhìn chằm chằm mình liền không khỏi khẩn trương, nói. Đã xong thưa trưởng lão đại nhân, Đỗ Nịch An nhìn thoáng qua rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói. Cảm giác như thế nào đây? Nghe vậy, Lông Vũ cúi đầu nhìn chung quanh một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ phấn khởi nói. Hồi bẩm trưởng lão đại nhân, thuộc hạ cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh. Mắt ưng bên cạnh biết rõ dụng ý của Đỗ Nịch An, liền nói với hắn. Ngươi ra quyền ta nhìn xem. Lông Vũ vô cùng sợ hãi, không khỏi nhìn về phía Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An lúc này đáp ứng. Lông Vũ nhẹ nhàng thở ra, ra tư thế, đánh một quyền về hướng mắt ưng. Mắt ưng lập tức ra tay, cánh tay hơi thoáng qua, sức mạnh lập tức giảm xuống, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, khẽ gật đầu nói. Rất tốt, sức mạnh tăng lên không ít. Đỗ Nịch An biết rõ hắn muốn nói cho mình nghe, nói. Ngươi lui xuống trước đi. Tâm tình Lông Vũ kích động, cúi đầu nói. Vâng thưa trưởng lão đại nhân. Chờ sau khi Lông Vũ rời đi, mắt ưng nói với Đỗ Nịch An. Đại nhân, thứ này hẳn là thần dịch thật. Đỗ Nịch An nhìn thấy bên trong ống trích còn lại 2/3, khẽ gật đầu nói. Đưa cho ta, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, mắt ưng gật đầu, Đỗ Nịch An tiếp nhận ống trích, trầm ngâm không nói, Helisa muốn tổn thương tới mình, đúng là lo lắng vô ích, nhưng cũng không biết trong lúc này có độc tố mãn tính hay không. Nếu như bên trong thần dịch này có nhiều loại độc tố, Helisa tuy sẽ không tổn thương hắn, nhưng hắn lại chịu sự khống chế, thành con cờ trong tay người khác. Trầm mặc một lát, hắn khẽ lắc đầu, hay là buông bỏ ý định hấp thu thần dịch, chuyện cho tới bây giờ, hắn không hy vọng bị bất cứ cái gì, hơn nữa thông qua buổi gặp mặt hôm nay, hắn cũng nhận ra rằng, người duy nhất có thể dựa vào, cuối cùng cũng chỉ có bản thân, chờ thần thuật mới ra đời, mới có thể bước ra một bước. Chương 543, chiến đấu thuật. Thời gian trôi qua rất nhanh, 7 ngày sau, Đỗ Địch An sẽ gặp mặt Helisa lần thứ hai ở một nơi tấp nập trong khu buôn bán, tất cả cư dân đều chuyển nhà đến gần tường khu nội bích, lại rời về gần vách tường hoàng kim, làm cho giá cả bất động sản ở khu này tăng vọt, làm cho các tập đoàn sớm ngầm chiếm đất đai ở đây thu được một khoản lớn. Chiến tranh kéo dài hơn một tháng cuối cùng cũng kết thúc. Quân đội toàn thắng, dưới oanh kích của súng hơi nước cùng pháo thần hỏa, dã nhân cố thủ dưới núi Hồng Phong một tuần, cuối cùng không chịu nổi tổn thất, lui về cứ điểm bên ngoài khu phóng xạ. Chiến tranh không chấm dứt như vậy, quân đội thừa thắng truy kích. Cái tốc độ tin tức này triệt để làm cho người ta quên mất trước đó không lâu có một vị thiên tài thần thuật sư mỗi ngày đều chiếm cứ trang đầu. Có thể thủ vững 7 ngày, đúng là xem nhẹ các ngươi. Đỗ Địch An uống sữa bò, lật xem báo, ánh mắt lộ ra vài phần cân nhắc. Đánh chết 9 vương thất dã nhân, bắt giữ 11 tên. Con nối dõi của vị lão tù trưởng này đã bị quét sạch một nửa, Yvette. Có thể trong một nửa còn lại trổ hết tài năng hay không phải xem năng lực của ngươi rồi. Hắn khẽ gõ gõ lên báo, trầm ngâm một chút, gọi mắt ưng tới hỏi. Đi thăm dò thử xem phương án quân bộ truy kích dã nhân. Vâng, mắt ưng tuân lệnh nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Lần trước Đỗ Địch An tìm hắn hỏi thăm phương án tiến công dã nhân, hắn đã cảm thấy trong đó có chuyện, hẳn là vị trưởng lão này của chúng ta thông đồng cùng dã nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn ngầm nghiêm nghị, biểu lộ cung kính xoay người rời đi. Tuyết rơi nhiều rồi, ngón tay Đỗ Địch An nhẹ nhàng điểm trên mặt bàn, nhiệt độ mùa tuyết đen cực thấp, cũng không biết Nicotine có chăm sóc những thực vật độc thảo kia kỹ càng hay không. Thực vật độc thảo hắn giao cho Nicotine cũng không phải tất cả đều là cây dâu lăng diệp, còn có một vài loại có độc tố làm cho người ta nghiện, trong đó chu kỳ phát triển ngắn nhất là 2 tháng, dài thì nửa năm, còn có một vài thực vật độc thảo khác cần 2-3 năm thời gian. Loại này hắn không giao cho Nicotine trồng, hiệu dụng quá chậm, chờ sau 2-3 năm. Thế cục cự bích có lẽ đã sớm thay đổi. Trầm ngâm một chút, Đỗ Địch An chậm rãi đứng dậy đi đến phòng luyện kim tiếp tục chế tạo thần thuật mới. Khẽ đảo mắt lại đến thời gian ước định gặp mặt cùng Helisa. Đỗ Địch An thay đổi một bộ quần áo nhẹ, đeo chủy thủ bên cạnh xà cạp, lặng lẽ đi ra khu buôn bán, tới địa điểm ước định. Lúc này hắn không săn bắn ma vật ở xung quanh mà yên tĩnh chờ, bảo tồn thể năng, cũng tránh cho lúc chiến đấu săn bắn ma vật bị nàng phát giác được. Chờ đợi không bao lâu, Helisa tới theo đúng hẹn, vẫn là một thân quần lụa mỏng màu xanh biếc, dưới chân là giày cao gót kim loại màu bạc, một thân cách ăn mặc thuộc nữ giống như là tham gia yến hội nào đó. Ở ngoài hoang dã này, nếu trong không khí không thỉnh thoảng bay tới từng đợt mùi máu tanh, phối hợp với cây cỏ xung quanh thì rất có cảm giác hẹn hò ở nông thôn. Chỉ là sự tình lần trước làm cho đáy lòng của hắn đã có đề phòng. Lúc trước hắn thu hút ma vật công kích để thăm dò Helisa, nàng kịp thời ra tay lúc ma vật xuất hiện khiến lòng hắn ấm áp. Nhưng sau đó hắn đột nhiên ý thức được một chuyện. Hắn chỉ dùng nhiệt cảm thị giác để quan sát nàng chứ không phải là dùng khứu giác. Hơn nữa lúc nàng chạy đến, mùi trên người hoàn toàn biến mất, chứng tỏ là nàng cố ý che giấu mùi để theo dõi hắn. Đúng là điểm này khiến hắn sinh nghi, nếu thật sự là lo lắng an nguy của hắn, vì sao phải che giấu mùi vụng trộm theo dõi? Chỉ đơn giản là không muốn hắn phát giác thôi sao? Trải qua nhiều chuyện như vậy, Đỗ Địch An mẫn cảm phát giác được trong đó chắc hẳn không đơn giản. Tuy hắn còn chưa nghĩ ra nguyên nhân Helisa làm như vậy, nhưng hắn đã thanh tỉnh lại. Nếu thật là mình quá mẫn cảm thì chờ sau khi thần thuật mới được chế tạo ra lại xin lỗi nàng cũng không muộn, nhưng nếu như trực giác của mình thật sự đúng thì thật là khiến lòng người nguội lạnh. Hắn không dám buông lỏng, bởi vì không còn gì có thể dựa vào nên tuyệt không được lại té ngã. Lại để cho ngươi đến sớm rồi. Helisa nhẹ nhàng mà hạ xuống, cười hì hì nhìn Đỗ Địch An, hai mắt tinh khiết không có một ít tạp chất. Hơn nữa mùi vị nước hoa trên người hình như lại thay đổi loại khác, càng thêm mùi thơm ngát như hương thơm hoa cỏ tự nhiên. Đỗ Địch An nghe thấy mùi thơm thiếu nữ này giống như mùi thơm sâu kín của cơ thể, thẳng thắn mà nói là rất dễ ngửi. Hắn hít nhẹ một hơi, nghĩ đến thói quen của các tiểu thư quý tộc. Phần lớn tiểu thư quý tộc đều chuẩn bị vài loại nước hoa khác nhau, ở những nơi khác nhau sẽ dùng những loại khác nhau. Thậm chí còn có bắt bẻ, tham gia yến hội sẽ căn cứ cấp bậc yến hội mà chuẩn bị nước hoa khác nhau. Thì ra Helisa cũng có sở thích như vậy, nhưng chuyện che giấu mùi lần trước hắn vẫn nhớ kỹ, nhìn nàng một cái thật sâu, mỉm cười nói. Không có gì, dù sao thì thời gian của ta cũng dư thừa. Tính khí ngươi thật tốt, Helisa cười mỉm nói. Đỗ Nịch An cười nhạt một tiếng, nói, ngươi là người đầu tiên nói như vậy. Helisa che miệng cười khẽ, nói như vậy, bình thường tính khí ngươi rất kém cỏi. Bình thường thôi, ánh mắt Đỗ Nịch An quét đến cái túi trong tay nàng, nói. Ngươi lại mang thần dịch đến. Helisa ừ một tiếng, đưa túi trong tay cho hắn, cười hì hì. Thần dịch lần trước ngươi đã hấp thu hết chưa, thế nào, hiệu quả được không? Đỗ Nịch An nghĩ đến lông vũ bị tiêm thần dịch vào, mỉm cười nói. Hiệu quả rất không tồi, đó là đương nhiên, Helisa cười nói. Thần dịch này đối với cao cấp thú liệp giả các ngươi mà nói, hiệu quả so với thần chúc phúc tốt hơn vài chục lần, ngươi sử dụng những thần dịch này có thể đạt tới cực hạn cao cấp thú liệp giả. Lại nói, trong tay ngươi có ký sinh hồn trùng hiếm thấy, mà ngân tiến hóa lần thứ ba phải có ký sinh hồn trùng hiếm thấy mới được, hiệu quả ký sinh hồn trùng bình thường cực kỳ bé nhỏ, dường như không có hiệu quả. Lúc trước Đỗ Địch An tiến hóa đến cao cấp thú liệp giả đã biết được điểm này, hiệu quả sau khi tiêm vào ký sinh hồn trùng hiếm thấy so với ký sinh hồn trùng bình thường mạnh hơn rất nhiều. Lúc này thấy nàng nói đến, lập tức nắm lấy cơ hội, kinh ngạc hỏi. Vì sao vậy, đều là ký sinh hồn trùng, còn có khác biệt lớn như vậy? Helisa ừ một tiếng, nói. Tuy đều là ký sinh hồn trùng nhưng khác biệt rất lớn, phải bình xét cấp bậc. Thuận tiện nói cho ngươi biết, bình xét cấp bậc cũng không phải là căn cứ vào hiệu quả của ma ngân mà ký sinh hồn trùng hóa thành mà là căn cứ vào bản thân hệ thống ký sinh hồn để tính toán. Giống như nhân loại chúng ta có quý tộc cùng dân đen. Dân đen cùng quý tộc đứng chung một chỗ thì khí chất cùng bề ngoài đều khác biệt rất lớn, ở trong hệ thống ký sinh hồn trùng bình thường nhìn thấy ký sinh hồn trùng hiếm thấy đều sợ tới mức không dám nhúc nhích. Còn có chuyện như vậy, Đỗ Địch An lắp bắp kinh hãi, cái này thực sự là lần đầu tiên hắn nghe nói. Hệ thống ký sinh hồn trùng, chẳng lẽ là những ký sinh hồn trùng này cũng có hệ thống giống như kim tự tháp xã hội như loài người. Cao thấp rõ ràng, Helisa nhìn thấy Đỗ Địch An giật mình, cười nói, đương nhiên rồi. Ký sinh hồn trùng coi như là một loại sinh mệnh, giống như ma vật vậy. Ma vật nào cường đại sẽ khiến cho ma vật khác thần phục. Nhân loại chúng ta cũng giống như vậy, dân đen thuần phục quý tộc. Ký sinh hồn trùng cũng giống như thế, bình thường kính sợ hiếm thấy kính sợ hy hữu kính sợ truyền kỳ. Đỗ Địch An giật mình, nghĩ thầm điều này cũng đúng, vũ trụ vạn vật đều có một tòa hệ thống kim tự tháp, chưa bao giờ có cái gọi là bình đẳng. Cái này cho ngươi. Helisa đột nhiên như làm ảo thuật từ phía sau lưng móc ra một cuốn quyển trục tựa như vật thể, trên mặt vui vẻ thu liễm rất nhiều nói. Đây là thuật chiến đấu ma thú của long tộc chúng ta, trải qua tầng tổ phụ của ta sửa chữa, được cho một trong những thuật chiến đấu ma thú hoàn thiện nhất. So với thuật chiến đấu mạnh nhất của quân đội trong cự bích là quân đấu quyền còn hoàn thiện hơn. Chương 544, học tập, long tộc, thuật chiến đấu, Đỗ Địch An nhìn quyển sổ màu đen trong tay nàng mà ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới. Helisa vậy mà đem đồ vật quý giá như vậy đưa cho hắn mà không hề nghi ngờ. So sánh với thần dịch, vật ấy giá trị không biết cao hơn bao nhiêu lần, có tiền có quan hệ đều chưa hẳn có thể lấy được. Như long tộc, quân bộ, thế lực tập đoàn lớn như vậy, muốn tài bồi ra một cao thủ rất đơn giản. Chỉ dựa vào nội tình phong phú có thể dùng thần dịch liên tiếp, nhưng thuật chiến đấu thì khác, phải trải qua rèn luyện ngày qua ngày mới có thể học được, đây là thứ mà người bên cạnh không cách nào thay thế cũng không thể nào giúp đỡ được. Mà cao thủ cấp cao mạnh yếu, mấu chốt ở thuật chiến đấu. Những thú liệp giả uy tín thâm niên, trường kỳ chiến đấu cùng ma vật, ở bên bờ sinh tử mới phát hiện ra những kỹ xảo chiến đấu này, đây là chân bảo. Trái tim Đỗ Địch An phanh phanh nhảy lên, long tộc là gia tộc thú ma, thế thế đại đại chiến đấu cùng ma vật, kỹ xảo chiến đấu nghiên cứu ra nhiều vô số kể, nhưng những kỹ xảo này cao có thấp có, đang không ngừng hoàn thiện, giá trị bộ chiến đấu thuật này. Không thể đánh giá, ngươi, cho ta. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn Helisa, nhìn thấy đôi mắt thanh tịnh của nàng như một hồ nước, phản chiếu linh hồn sâu trong đáy lòng hắn. Đúng vậy, Helisa cười hì hì, ra vẻ thoải mái nói. Đỗ Địch An giật mình trong chốc lát, chậm rãi thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Tại sao phải đưa đồ vật quý giá như vậy cho ta không có cái gì cho ngươi, cũng cho không ngươi được cái gì. Sự hiện hữu của ngươi với ta mà nói chính là món quà lớn nhất. Helisa xoay người chém xéo, ngẩng đầu nhìn qua hắn thấp đôi má. Đôi mắt óng ánh lập lòe thật sâu dừng ở hắn rồi nói ra. Đỗ Địch An nhìn mắt nàng, im lặng một lát, chậm rãi rời ánh mắt, nói. Cảm ơn, Helisa cười tươi, ngồi thẳng lên nói. Ngươi hãy luyện cho tốt, nếu có gì không hiểu có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Nếu có thể học được mấy chiêu của thuật chiến đấu này, gặp được con rắn nhỏ trước kia thì ngươi có thể giết chết nó rất dễ dàng. Đỗ Nịch An ngơ ngác, đột nhiên hiểu được vì lần trước hắn gặp Phệ Kim Ma Mãng nàng mới đem thuật chiến đấu ma thú này tặng cho hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, há hốc mồm, không biết nên nói gì, nói hai chữ cảm ơn đơn giản có thể diễn tả hết được sao. Đột nhiên, hắn nghĩ đến chuyện lần trước nàng theo dõi mình, nghĩ thầm chính mình đoán tới đoán lui, không bằng dứt khoát trực tiếp hỏi nàng, nếu ở giữa có hiểu lầm gì thì có thể cởi bỏ, tránh việc tự mình đoán mò trách lầm nàng. Hắn vừa muốn mở miệng, Helisa đút quyển sách vào tay hắn nói. Ngươi trở về xem trước đi, cảm thấy cái nào dễ dàng thì học trước, một mình ngươi không có ai chỉ điểm học có lẽ khó. Nếu không hiểu chỗ nào, ngươi không cần lãng phí thời gian nghiên cứu, lần sau mang tới hỏi ta là được, ta sẽ trực tiếp dạy ngươi. Đỗ Nịch An nhìn quyển sách màu đen trong tay, im lặng một lát, khẽ gật đầu. Phần đại lễ như vậy, hắn thật sự không có cách nào từ chối. Riêng thần dịch, hắn từ quan hệ với sở nghiên cứu ma vật cũng có thể lấy được, nhưng thuật chiến đấu cao cấp như thế này lại khó có thể lấy được, thậm chí là không thể. Thần dịch này ngươi cũng cầm lấy đi, Helisa đưa túi cho hắn. Đỗ Nịch An cầm lấy, nhìn nàng một cái thật sâu thở dài. Ta nợ ngươi rất nhiều. Helisa mở to hai mắt, cười hì hì. Vậy thì về sau hồi báo ta cho tốt. Đỗ Nịch An ngơ ngác, lộ ra vẻ tươi cười nói khẽ. Nhất định sẽ vậy, Helisa cười, cũng không để những lời này ở trong lòng, nói. Những ngày này ta ra ngoài liên tục nên không thể đi quá lâu để tránh gây hoài nghi. Ta về trước, lần sau gặp lại. Đỗ Nịch An thấy vậy, gật đầu. Vậy thì lần sau gặp lại, ngươi trở về chú ý an toàn. Ta biết rồi, ngươi cũng thế. Helisa nói, Đỗ Nịch An cười một tiếng. Helisa mở trừng hai mắt, hỏi. Lần sau cũng là nửa tháng sau sao? Đỗ Nịch An kịp phản ứng lại, suy nghĩ một lát, nói. Vậy thì chờ một tháng sau gặp lại đi, nửa tháng quá nhiều lần rồi, để tránh làm người khác hoài nghi, hơn nữa ta cũng có việc cần làm. Một lần gặp mặt lại mất thêm một ngày, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn quá thường xuyên. Helisa sửng sốt một chút, suy nghĩ rồi nói. Được rồi, vậy thì tháng sau gặp. Ừ, Đỗ Nịch An gật đầu. Helisa phất tay quay người đi, được vài bước đột nhiên quay đầu lại nói với Đỗ Nịch An. Không được quay đầu lại nhìn, bộ dáng ta trèo tường rất xấu, không cho ngươi nhìn. Đỗ Nịch An không khỏi mỉm cười nói. Được, ta không nhìn. Helisa hừ nhẹ một tiếng, vui sướng rời đi, chợt sau khi đi qua góc, lập tức leo lên cự bích. Đỗ Nịch An mặc dù không cố ý nhìn quanh nhưng phạm vi tầm mắt rộng lớn vẫn chú ý tới thân ảnh của nàng bò rất nhanh lên trên cự bích, trực tiếp rời đi. Thấy vậy, Đỗ Nịch An cũng cầm cái túi cùng quyển sách, nhanh chóng đi dọc theo cự bích. Đi hơn 10 phút, hắn quan sát đằng sau, lần này Helisa cũng không đi theo. Lúc này hắn mới mở cánh bay lên trên cự bích, xuôi theo vách tường mà trở về khu buôn bán. Trên đường đi, trong lòng của hắn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ là hắn thật sự đã hiểu lầm nàng. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không bắt được trọng điểm, hắn lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Dù sao thì chờ sau khi thần thuật mới được phát minh, tất cả đáp án hắn đều có thể tự hỏi, khi đó sẽ không có bất kỳ ai có thể uy hiếp được hắn. Nhưng trước hết hắn cũng phải làm tăng thực lực lên một chút, nếu không thì phản ứng theo không kịp thị giác, bị người ta ám sát thì cũng là vô dụng. Trở lại khu thứ 9, Đỗ Nịch An gọi Mắt Ưng tới nói, gọi Lông Vũ tới đây. Mắt Ưng hiểu ý, cung kính, vâng, quay người rời đi. Một lát sau dẫn theo Lông Vũ cùng nhau trở về. Lông Vũ cùng Mắt Ưng xuất thân từ cùng một gia tộc, từ chuyện tiêm thần dịch lần trước, địa vị trong gia tộc nhanh chóng tăng lên, nay đã trở thành một chấp sự của tổng bộ, đồng thời còn là đội trưởng hắc ám kỵ sĩ. Gặp qua trưởng lão đại nhân, Lông Vũ cung kính, Đỗ Nịch An khôi phục biểu lộ đạm mạc hỏi, thân thể gần đây như thế nào? Trong lòng Lông Vũ vui vẻ đáp, đa tạ trưởng lão quan tâm, thân thể thuộc hạ rất tốt, nhất là lần trước trưởng lão ban cho thuộc hạ thần dịch. Thể chất thuộc hạ tăng lên không ít, hiện tại đã đạt tới cực hạn trung giai, đã xin ma ngân của gia tộc, không lâu nữa sẽ trở thành đại đội trưởng kỵ sĩ hắc ám, vì trưởng lão mà ra sức. Đỗ Nịch An gật đầu hỏi tiếp, gần đây ăn cái gì? Khẩu vị như thế nào? Khẩu vị, Lông Vũ khó hiểu, nhưng vẫn cung kính nói. Khẩu vị thuộc hạ từ trước đến nay rất tốt, không kiêng kỵ gì, cái gì cũng ăn. Ánh mắt Đỗ Nịch An chớp chớp, đạm mạc nói, lúc ngươi tiêm thần dịch, thể chất chỉ là trung giai. Thần dịch này là chuyên cho cường giả trong khu nội bích sử dụng, người có gì không khỏe thì nói rõ cùng ta để tránh gieo xuống tai họa ngầm. Lông Vũ bị dọa sợ đến nhảy lên, vội vàng nói. Hồi bẩm trưởng lão đại nhân, thuộc hạ cũng không có cảm thấy không khỏe chút nào. Chỉ là gần đây buổi tối không muốn ngủ, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Mất ngủ là tình huống bình thường khi thể chất tăng lên kịch liệt. Đỗ Nịch An khoát tay, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, Lông Vũ cung kính nói. Chờ sau khi Lông Vũ lui ra, Đỗ Nịch An rơi vào trầm tư, xem ra thần dịch mà Helisa cho mình cũng không có vấn đề gì. Dù là độc tố mãn tính thì với thể chất của Long Vũ, qua lâu như vậy, cũng nên có chút phản ứng rồi. Đại nhân, mắt ưng cẩn thận từng ly từng tí nhìn Đỗ Địch An, lộ ra sắc mặt xin chỉ thị. Đỗ Địch An khua tay, ngươi cũng lui ra đi. Vâng, sau khi mắt ưng rời đi, Đỗ Địch An lấy ống tiêm trong ngăn kéo ra, nhìn trong chốc lát rồi nói với Noi. Thần dịch này hẳn là không có vấn đề gì, người gần đây cũng gần đột phá đến cấp bậc cao cấp thú liệp giả. Gần đây mắt ưng đã siêu tập một ít ký sinh hồn trùng, trong đó có không ít bình thường ký sinh hồn trùng. Người tới đây, ta tiêm cho ngươi một ống, cho ngươi nhanh chóng đạt tới cảnh giới mới. Vâng, Noi cung kính gật đầu, nhưng trong lòng có chút không chắc cùng suy đoán, nhưng nghĩ đến Đỗ Địch An thật vất vả đem mình đến đây, chắc hẳn sẽ không lấy mình làm chuột bạch, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Địch An tiêm nửa ống thần dịch còn lại vào trong tay Noi, lại lấy ra một lọ tiêm vào thêm cho hắn nói. Ngươi lui xuống rồi hấp thu cho tốt, nếu như không khỏe thì liền nói với ta, tuy đã nghiệm chứng qua vật ấy không có tác dụng phụ nhưng không có gì là 100%. Một khi cảm giác không khỏe, ngươi không được cứng đầu tự chống chịu, có biết không? Noi căng thẳng đáp, vâng, hắn cảm giác toàn thân đã nóng lên, phát nhiệt, cáo lui với Đỗ Địch An rồi rời đi. Chờ Noi đi rồi, Đỗ Địch An lấy quyển bí kíp màu đen, chậm rãi mở ra liền nhìn thấy những hình người được khắc cực kỳ tinh tế trên đó, các tư thế vô cùng phong phú, bên cạnh đều có chữ viết giới thiệu ý nghĩa. Ma thú chiến đấu thuật, ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, không vội vã học theo mà là mở ra hết từ đầu tới đuôi, chậm rãi đọc. Chương 545, Phồn cùng giản, Long gia chiến đấu thuật, đơn thể thức, quần thể thức, kiềm chế thức, ẩn núp thức, ám sát thức. Đỗ Địch An nhìn từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi rung động. Bộ long tộc thú ma thuật này quả thực tựa như một bộ bách khoa toàn thư săn bắn chiến đấu thuật, bao hàm lĩnh vực liên quan đến mọi phương diện. Long tộc 300 năm nhiều đời sinh sôi nảy nở, sửa chữa, quả thực là hoàn mỹ. Riêng việc muốn học toàn bộ quyển sách đã cần đến 20-30 năm mới có thể đạt tới tình trạng quen tay hay việc. Trái tim Đỗ Địch An phanh phanh nhảy lên, cái này là độc thuộc về pháp chiến đấu của thế giới nguyên thủy này. Phải biết rằng, trước đây hệ thống đại khoa học cũng chỉ là trải qua hơn 100 năm phát triển, cũng đã phức tạp đến mức khiến người khó có thể tưởng tượng. Thường nhân cần 9 năm giáo dục bắt buộc cũng chỉ có thể miễn cưỡng bước vào cánh cửa để tiếp tục phát triển, bác học cũng chỉ có thể ở là một loại lĩnh vực có chỗ lĩnh hội trong chuyên hệ, chứ không thể nói là hoàn toàn lĩnh ngộ. Mà từng chiêu từng thức tầm thường, nhất quyền nhất cước chiến đấu, ở nơi đây lại bị phân chia đến mức tận cùng, như quyển Long Gai này chính là chuyên môn nhằm vào thương hệ binh khí, tuy nhiên cũng có thể dùng ở đao, kiếm, côn nhưng nhiều ít cũng sẽ có chút khác biệt. Quan trọng nhất là thuật chiến đấu này có thể nhằm vào nhiều loại ma vật, có loại mãng xà quấn quanh, có mãnh hổ tập kích trực diện, có cả ma vật mai phục đánh lén. Quá phức tạp, trong lòng Đỗ Địch An rung động, tuy những loại hình này có thể hợp làm một thể để học, nhưng muốn thống nhất lại với nhau nhất định phải xóa bỏ một vài chiến pháp quá thận trọng, chỉ là những chiến pháp này nhìn kỹ lại, tất cả đều rất hữu dụng, muốn xóa cũng không khỏi đáng tiếc. Hắn đột nhiên hiểu ra, long tộc trải qua 300 năm truyền thừa, làm cho long tộc có một hệ thống chiến đấu thuật cực kỳ to lớn. Tất cả thiên tài, chiến đấu giả trong lịch sử của long tộc đều sẽ cảm ngộ của chính mình. Đỗ Địch An không khỏi suy nghĩ trong lòng, nếu như long tộc đản sinh ra một thiên tài chiến đấu toàn năng, có lẽ có thể sẽ vô cùng phong phú, thậm chí lộ ra hệ thống chiến đấu có chút đầy đủ, lại lưu giữ được tinh hoa. Kể từ đó, hậu nhân học cũng sẽ lại càng dễ giản tiện, dù sao, chính thức chí mạng chỉ có một chiêu. Nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng trước khi tung ra chiêu thức chí mạng, lại cần vô số lần giao thủ mới có thể thúc đẩy một kích chí mạng kia đi ra. Mà chiến pháp giao thủ này chính là ngày bình thường tích lũy, cùng với tùy cơ ứng biến. Hệ thống hóa chiến thuật, làm phong phú tất cả các lĩnh vực chiến đấu thuật. Đỗ Địch An phục hồi tinh thần lại, ánh mắt hơi chớp động, không thể phủ nhận, phía trên này có rất nhiều chiến thuật có tác dụng cực đại, thậm chí ở những hoàn cảnh khác nhau, những chiến thuật này sẽ trở thành chiến thuật tốt nhất để bảo vệ tính mạng, nhưng muốn học hết toàn bộ thì phải cần một thời gian quá lâu. Hơn nữa muốn tinh thông thì 20 năm cũng chưa đủ. Trong thời gian ngắn nhất, tìm kiếm chiến pháp mình cần có nhất. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, hắn đương nhiên sẽ không giống đệ tử Long tộc, nhai nát tất cả những chiến pháp này trong bụng, hắn chỉ cần lựa chọn chiến thuật tương ứng để học tập là được. Ngày sau sẽ gặp phải cục diện chiến đấu, không phải cùng ma vật đấu, mà là cùng người chiến đấu. Ma vật có cự bích cách trở, thú liệp giả săn giết ma vật lại bị người chế trụ. Cái gì là hiệu suất? Hiệu suất chính là lộ tuyến bằng đường kính, đạt tới đỉnh phong. Cùng ma vật đấu, có thể mượn nhờ chỉ số thông minh, nhưng đấu với người thì lại không thể. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, mặc dù mình đạp vào con đường đỉnh cao của cự bích, tất nhiên phải cùng vô số người chiến đấu, nhưng đây cũng không phải một việc nhẹ nhõm, thậm chí còn khó hơn bị ma vật bao vây rất nhiều. Ma vật sớm đã ghi chép trong ma vật đồ quyển, tin tức trong tư liệu vừa xem đã hiểu ngay, hơn nữa chỉ số thông minh thấp, có thể tùy tiện lợi dụng kế sách cùng bẫy dập mà đánh chết. Nhưng nhân loại lại không giống như vậy, năng lực ma ngân của từng cường giả đều không biết trước được, kỹ xảo chiến đấu cũng khó đoán, hơn nữa trùng hợp bởi vì đều là người, cho nên muốn trổ hết tài năng cũng đều rất khó. Đỗ Địch An nhìn qua quyển trục, cũng không vội học ngay mà cau mày suy tư một hồi lâu. Tuy quyển sách Long Thứ là quyển sách thích hợp phối hợp với trường thương nhất, nhưng binh khí khác nhau, chỉ cần hơi chuyển biến một chút, nếu như vô tình gặp phải thì phải có súng mới có thể ứng phó, đao kiếm không cách nào giải quyết được cục diện. Đơn thể thức, quần thể thức, ám sát thức, sau này trong chiến đấu, nếu như muốn tìm tất cả thế lực lớn trong khu vách tường chiến đấu, thì tất nhiên sẽ gặp phải lấy một địch nhiều, muốn học quần thể thức, đơn thể thức cũng muốn học, ám sát thức thích hợp đánh lén. Hắn nhăn mày lại, hắn cảm giác ba loại này không thiếu một loại nào, đều muốn học, nhưng đều học thì cần ít nhất cũng 2-3 năm mới có thể nắm chắc thuần thục. Hiệu suất quá chậm, còn phải cắt giảm. Đỗ Địch An cúi đầu suy tư. Sau một lúc lâu, hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, ám sát thức có để sau này học, mượn nhờ thần thuật mới, ta chỉ cần chính diện đánh chết, thần thuật mới làm đánh lén là được, có thể đền bù, ám sát. Đơn thể cũng có thể kéo để sau này học, phải học được quần thể thức, dù là gặp phải đơn thức thì chiến đấu hơi thua kém, nhưng có thần thuật mới phụ trợ, cũng có thể đánh chết hắn. Nghĩ tới đây, đôi mắt hắn tỏa sáng, từ bên trong đã tìm được đường thuộc về mình, lập tức chuyển sang thuật chiến đấu trong Long Thứ, cẩn thận mà quan sát tư thế cùng giảng giải bên trên. Thời gian cực nhanh, hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó. Thứ này tuyệt đối không đơn giản, mà là dùng tính lý luận mà tường thuật tóm lược, ví dụ như theo một đối hai bắt đầu, đối phương ở những vị trí khác nhau, lựa chọn những chiến đấu pháp hiệu suất nhất, đã đến lúc một đối ba, lại đổi một loại phương pháp hiệu suất khác, giảng thuật cực kỳ cẩn thận. Nhưng mà qua nhiều lần quan sát, hắn phần nào bắt được một vài quy luật. Thì ra là thế, Đỗ Nịch An dần dần hiểu ra, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, bất kể thân số cùng chiêu thức bên trong quần thể thức biến hóa như thế nào, nhưng hạch tâm trong đó lại từ đầu đến cuối không thay đổi. Mà hạch tâm này mới là tinh túy của quần thể thức. Quần thể chiến cùng đơn thể chiến kỳ thật cũng không có gì khác nhau, đơn thể chiến là đấu theo người, quần thể chiến là đấu tập trung. Giả thiết gió, không khí chung quanh đều là địch nhân, nhất định phải đánh bại toàn bộ. Trừ bản thân ra, tất cả đều phải giết hết. Đỗ Nịch An ngộ đã ra, tựa như nghiên cứu một loại thần thuật, rồi đột nhiên hiểu ra vài loại giải pháp công thức khoa học, hắn đột nhiên cảm giác được, chiến đấu cùng khoa học, ở phương diện khác cũng không có gì khác nhau. Chỉ cần tìm được điểm giống nhau là tìm được tinh túy, tất cả công thức, tư thế, bên ngoài, đều là chiêu thức hư ảo mê người. Quả thật Long tộc mất 300 năm tinh luyện thuật chiến đấu, những chiêu thức này cũng cực kỳ có hiệu quả, nhưng lại quá rườm rà, trong lúc chiến đấu chưa chắc sẽ dùng tới. Ngược lại chính là bởi vì nghiên cứu loại này mấy trăm năm, đào móc tỉ mỉ từng chiêu thức, phát huy ra được giá trị thực tế cực hiệu quả, cuối cùng kết quả lại làm cho tất cả chiêu thức đều là tinh hoa, đều không thể bỏ qua. Nhưng đối với học tập mà nói, lại là một tòa bảo sơn quá mức khổng lồ, cần thời gian quá lâu mới có thể hoàn thiện. Chương 546, bị phát hiện, Đỗ Nịch An cầm chắc quyển trục, đi vào trong phòng luyện kim, đặt quyển trục xuống một bên, lựa tài liệu ném vào trong lò lửa dung luyện, trong quá trình dung luyện, hai mắt hắn ngưng tụ lại, trong đầu xẹt qua tất cả các chiêu thức của Long Thứ chiến đấu quần thể, đưa tay bắt lấy lưỡi dao cắt liệt giả một bên đó, chậm chạp mà múa. Long Thứ kiểu nguyệt sát, Đỗ Nịch An chậm rãi chuyển động đao tệ, từng chiêu mà luyện tập. Nếu như Helisa ở đây, tất nhiên sẽ giật mình không thôi, bởi vì trình tự luyện tập của Đỗ Nịch An cũng không có dựa theo trình tự luyện tập trên quyển trục, cũng không phải đảo ngược, mà là nhảy qua các bước. Tài liệu trong hỏa lò được dung luyện một cách chậm rãi, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt Đỗ Địch An, tốc độ múa của hắn vẫn chậm chạp, không có phập phồng, hơn nữa chiêu thức luyện tập cũng càng ngày càng hỗn loạn. Thời gian cực nhanh, ở khu phóng xạ bên ngoài cứ điểm liên tục trải qua chinh chiến, dã nhân không thể không lui trở về nơi đã từng ở này, ở phía sau bọn họ, quân đội vẫn theo sát không buông. Nhưng đã đến địa bàn của dã nhân, quân đội tuy cầm trong tay súng hơi nước do Đỗ Địch An chế tạo nhưng vẫn không thể chiếm được lợi thế gì, địa hình lẫn hoàn cảnh đều lạ lắm. Khí hậu tàn khốc cùng với phóng xạ không ngừng ăn mòn thân thể khiến binh sĩ trong quân đội không ngừng ngã xuống. Những binh lính này cuối cùng chỉ là binh dự bị, thể chất chỉ cường tráng hơn người bình thường một ít, quân đội cũng không đủ tài nguyên sử dụng thần chi chúc phúc cho mỗi binh sĩ. Thông qua báo chí, Đỗ Địch An biết rõ, dã nhân đã như cá về biển cả, quân đội muốn một mẻ hốt gọn bắt giết, thật sự là hơi tham rồi. Hơn nữa, nghĩ đến thân ảnh vị dã nhân trong lều vải kia, Đỗ Địch An biết rõ, chỉ dựa vào quân đội ngoại bích mà muốn tiêu diệt dã nhân là chuyện hoàn toàn hoang đường viễn vông, trừ phi là mời cường giả nội bích ra tay. Hôm nay đảm đương khu thứ 9, Đỗ Địch An cũng mở rộng được tầm mắt, dã nhân vẫn là mối tai họa ngầm lâu dài của ngoại bích, nội bích có đủ năng lực ra tay can thiệp diệt tuyệt dã nhân nhưng bọn họ lại không phải làm như vậy, có rất nhiều nguyên nhân khiến họ như thế, nhưng nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là khống chế dâm số. Trong cự bích cao cao này, nếu như tùy ý sinh con, cứ sinh sôi nảy nở như vậy sớm muộn cũng sẽ kín người. Nhưng nếu như thường xuyên chiến tranh sẽ có chút hiệu quả, có thể tự nhiên mà ngăn chặn việc tăng dân số. Dù sao, về mặt ý nghĩa mà nói, tốc độ nhân loại sinh sôi nảy nở trên địa cầu cũng không thấp. Hơn nữa bản thân nhân loại có sẵn lực phá hoại, lại phối hợp với tốc độ sinh sôi nảy nở kinh người này, không sớm thì muộn một ngày nào đó cũng sẽ nhồi đầy cự bích. Tuy cách suy đoán này vẫn chưa có chứng cứ, nhưng Đỗ Địch An vẫn không hoài nghi trực giác của mình, hơn nữa nhìn chung trong lịch sử, thường thường sẽ nhìn thấy một vài hiện tượng kỳ diệu vô cùng thú vị. Với tốc độ sinh sôi nảy nở của nhân loại, mặc dù có tật bệnh, ôn dịch, nhưng 300 năm nếu như cứ sinh sôi nảy nở, tuyệt đối sẽ không chỉ có một ít dân số như vậy, nội bích cũng sẽ không chống trải như vậy. Nội bích sẽ không xuất thủ trong mọi tình huống, dã nhân thật sự sẽ an toàn. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, tất cả vách tường trên thế giới đều sẽ bị bài trừ. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, khẽ chớp mắt, đã qua một tháng, hắn cần quyển trục lên, lặng yên ra khu thứ 9, đi ra bên ngoài cự bích. Lại một lần nữa, hắn đến sớm rồi, nhưng hắn cũng không thèm để ý điểm ấy, ngồi xuống tảng đá lúc mình đã đứng chờ mà chờ đợi, đồng thời nhắm mắt suy tư về thứ đã lĩnh ngộ được trong long thứ chiến đấu thuật. Đợi Helisa đến sẽ thỉnh giáo một chút, Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, Helisa với tư cách là khai hoang giả nên đã sớm học xong long thứ chiến đấu thuật này, có người quen dạy bảo như vậy, so với việc tự mình xem quyển trục thì dễ dàng hơn nhiều, tuy hắn một mình cũng miễn cưỡng có thể xem hiểu một ít, nhưng nhiều thứ lại là kiến thức nửa vời, rất nhiều thứ không thể miêu tả rõ được. Thời gian yên tĩnh chảy xuôi, Đỗ Địch An yên lặng trầm mặc. Đột nhiên, hắn cảm giác rùng cả mình, nguy cơ, lòng hắn đột nhiên nhảy dựng, có linh cảm không tốt, đồng tử lập tức co rụt lại, tròng trắng mở rộng, trong tầm mắt lập tức xuất hiện rất nhiều điểm đỏ. Những điểm đỏ này đại đa số đều ở phía xa, nhưng ở cự bích sau lưng mình, xuất hiện một mảnh nhiệt lượng màu hồng sắc, tất cả đều là bộ dáng hình người. Có người tới, Đỗ Địch An tỏ vẻ sợ hãi cả kinh, lập tức ý thức được tình huống không đúng như vậy, trực giác của hắn từ trước đến nay rất đúng, hắn vội vàng quay người bỏ chạy. Ông, trong lúc đó, không khí như xuất hiện một hồi phong minh, một thứ khắc nghiệt từ trên trời giáng xuống, dường như muốn chém nát thiên địa. Trong lòng Đỗ Địch An hoảng sợ, vội ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Một thanh trường thương bén nhọn từ trên trời giáng xuống, tựa như thần súng xỏ xuyên qua đại địa. Người cầm lấy trường thương kia chính là một thanh niên tóc vàng, tuấn mỹ như yêu, hai mắt kim sắc, một đầu tóc vàng bay lên, từ trên cự bích lao thẳng xuống. Hắn không sợ ngã chết sao? Trong đầu Đỗ Địch An nhảy ra ý nghĩ này, nhưng thoáng qua đã biết rõ nếu người ta làm như vậy dĩ nhiên là có đủ khả năng mới làm. Hắn vội vàng quay người nhanh chóng chạy tới, trong lòng hơi mờ mịt cùng run sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy thanh niên tóc vàng kia giống như là thái dương đầm đặc, tuy so ra còn kém Helisa, nhưng lại mạnh hơn mấy lần so với Francis. Mà cường giả như vậy, hắn chưa hẳn có thể địch lại. Quan trọng nhất là ngay thời khắc mà thanh niên tóc vàng kia bay thẳng xuống, thân ảnh hồng sắc phía sau hắn cũng đuổi theo, số lượng cũng không nhiều lắm, tổng cộng có 7 người, nhưng nhiệt lượng trên thân thể từng người vô cùng mạnh. Tất cả đều là cao cấp, bọn họ ở đâu ra, tại sao phải đuổi theo ta? Chẳng lẽ là, chuyện ta gặp mặt Helisa bại lộ sao? Đồng tử Đỗ Địch An co rút lại, cảm giác được sát khí trên long thương kia, hắn quay đầu nhìn lại. Ánh mắt nhìn xéo qua quân hàm trên vai thanh niên tóc vàng kia, đồ án bên trên khiến trái tim hắn bỗng nhiên như ngừng nhảy hai nhịp. Đồ án kia hắn từng thấy qua, trong lần đầu gặp Helisa đã nhìn thấy trên xe ngựa của nàng. Bọn họ là long tộc, Đỗ Địch An vội vàng phóng đi, trong lòng hắn lạnh buốt, hắn biết rõ, chuyện bản thân gặp Helisa đã bị bại lộ. Không được, không được, tuyệt đối không được. Hai mắt Đỗ Địch An đỏ lên, nhanh chóng phóng về phía trước. Ha ha ha, đột nhiên. Một tiếng cười từ trên trời giáng xuống, cùng lúc tiếng cười kia xuất hiện thì một cây thương thon dài cũng đột nhiên rơi đập xuống đất ngay trước mặt Đỗ Địch An, xỏ xuyên qua nửa thân thương, ngay vị trí báng thương một viên chân ngọc được khảm vào đó khiến lòng Đỗ Địch An rung mạnh, giật mình. Chương 547, trà đạp, Helisa, Đỗ Địch An như bị sét đánh, kinh ngạc mà nhìn qua thân ảnh từ trên trời giáng xuống này. Vèo, trong lúc đó, thanh niên đứng trên cự bích lên thẳng đứng lúc trước kia cúi xuống thi lễ. Lúc tới gần đại địa liền đạp mạnh một cái xuống cự bích, sau khi rơi xuống mặt đất thì hai chân liền đạp ra hai cái hố sâu trên mặt đất, nhưng thân ảnh vẫn không dừng lại, hắn cầm thương đánh thẳng về phía Đỗ Địch An, hàn mang bắn ra như bay. Dừng lại, đôi mắt Helisa nhắm lại, nói nhẹ một tiếng, Thân ảnh thanh niên kia vừa dừng lại, lúc trường thương chỉ còn cách phần lưng Đỗ Địch An khoảng vài centimet, hắn đột nhiên ngừng lại, cổ tay hắn lập tức run lên, nâng mũi thương lên, nhắm vào phần phía sau cổ Đỗ Địch An, chỉ cần tiến lên một chút nữa là đã có thể lấy mạng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lại không tránh, hình như không nhìn thấy nguy hiểm sau lưng, chỉ là sau khi nhìn Helisa thì liền yên lặng mà cúi đầu. Việc đã đến nước này, hắn đã hiểu rõ tất cả, sự hoài nghi vốn đã biến mất trước kia, ngay thời khắc này đã hoàn toàn được chứng minh là đúng. Helisa dừng chân trước cự thương, sau khi Đỗ Địch An cúi đầu, nàng đã không còn nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng thấy hắn không có phẫn nộ mà quát tháo mình, trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc, nhưng như vậy cũng đỡ phải tốn thời gian giải thích nhiều, nói khẽ. Hắn lén lén lút lút xuất hiện tại đây, chắc chắn có chuyện gì ta chưa biết, tìm hiểu cho ta. Vâng, thanh niên kia đồng ý một tiếng, thu hồi trường thương, hắn biết rõ có Helisa trấn thủ ở đây thiếu niên này tuyệt đối không cách nào thoát được, lúc này cầm thương tiến lên nói Đỗ Địch An. Tiểu tử, thành thật một chút, phối hợp với chúng ta. Đỗ Địch An trầm mặc một lát, chậm rãi ngẩng đầu, nói với Helisa. Có thể cho ta một lý do không? Lông mi Helisa trao lại nói. Ngươi đang nói cái gì? Đỗ Địch An nhìn vào mắt nàng nói. Mục đích ngươi lợi dụng ta là gì? Im ngay, thanh niên kia quát tháo, lớn tiếng nói. Ngươi nói hưu nói vượn gì vậy, dựa vào ngươi mà cũng xứng cùng. Không có việc gì, Helisa đột nhiên lên tiếng, cắt lời thanh niên kia, đạm mạc mà nói. Lập tức soát người, mang về trong tộc thẩm vấn. Thanh niên kia lĩnh mệnh, sổ Đỗ Địch An một cái, vây quanh trước mặt hắn, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, rồi ánh mắt đặt vào bao đồ trên tay Đỗ Địch An, lập tức nhanh như điện mà ra tay cướp đoạt lấy nó. Đỗ Địch An cũng không giữ chặt, tùy ý để hắn cướp đi, chỉ nhìn Helisa, một câu cũng không nói. Helisa mỉm cười, lúc thanh niên kia đưa lưng về phía nàng, nàng chừng hai mắt nhìn Đỗ Địch An, giống như đang dí dỏm chơi đùa như lúc trước. Chỉ là giờ khắc này, nhìn thấy thuộc bộ dáng quen thuộc này, Đỗ Địch An lại đột nhiên hiểu ra ý nghĩa sau lưng nụ cười này lại chính là để trêu tức. Vèo, vèo, lúc này, bảy đạo thân ảnh nhiệt lượng nóng bỏng cũng nhanh chóng từ phía sau phóng tới, nhanh chóng hành lễ với Helisa. Thanh niên kia cởi bỏ bọc đồ đoạt được từ tay Đỗ Địch An ra, lập tức nhìn thấy đồ vật bên trong, hắn không khỏi khẽ giật mình, sững sờ nói. Đây là cái gì? Nghe thấy âm thanh hơi giật mình cùng khác thường của hắn, Helisa cũng đưa mắt nhìn, nàng lập tức sửng sốt, bao đồ này lại không phải là quyển trục như trong dự liệu của nàng mà là một chuỗi vòng hoa lục sắc hiếm thấy được đan lại thành vòng. Nụ cười yếu ớt trên mặt nàng lập tức trầm xuống, nàng ngẩng đầu lên gắt gao nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cũng nhìn nàng, nhìn thấy biểu lộ đã có biến hóa của nàng, ánh mắt hắn hơi chớp động một cái, ngón tay bên cạnh tay áo hơi nắm chặt. Trong mắt Helisa tràn ngập nộ khí, nàng toan mở miệng, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, liền lập tức nói. Tìm kiếm chung quanh, hắn đã giấu đồ vật đi rồi. Đỗ Địch An vẫn nhìn nàng, vẻ mặt vẫn không thay đổi, ngón tay khẽ run lên. Thanh niên kia phất tay, bảy người đằng sau lập tức phân tán ra tìm kiếm xung quanh. Tiểu tử, người thành thật khai báo đi, rốt cuộc người giấu thứ đó ở đâu? Thanh niên kia nắm chặt cổ áo Đỗ Địch An tức giận nói. Đỗ Địch An hờ hững nhìn hắn, tựa như đang nhìn một món hàng không đáng một đồng nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, đừng đánh trống lảng, thanh niên kia hung hăng xô đẩy ngực hắn, cả giận nói. Ngươi là người của khu ngoại bích, nếu không có việc gì thì chạy đến nơi này làm gì? Thành thật khai báo đi, Đỗ Địch An lui ra phía sau hai bước, đáy mắt hiện lên một ít sát ý, nhưng hắn kiềm chế được, âm thanh lạnh lùng nói. Ngoài cự bích là nơi tự do qua lại, ta muốn đi đâu còn cần phải báo cáo với ngươi sao? Ngươi, thanh niên kia tức giận đến cứng lại, nắm vòng hoa lục sắc trong bao ra, nói. Cái này là thứ đồ gì chứ? Nói xong, hắn hung hăng ném xuống mặt đất, dùng chân dẫm đạp. Đỗ Địch An chăm chú nhìn vòng hoa rơi trên mặt đất, thấy thanh niên kia một cước mà chà đạp nghiền nát trong đất bùn, cánh hoa tàn lụi, hắn chỉ yên lặng nhìn qua, cũng không nói tiếng nào. Helisa nhìn thấy cảnh tượng này liền nhíu mày, ánh mắt đặt vào vòng hoa kia, nàng đột nhiên ngơ ngác một chút, cánh hoa trên vòng hoa này. Là đóa hoa lục sắc hiếm thấy. Đây một trong những chủ đề mà nàng cùng Đỗ Địch An đã nói với nhau trong lần đầu gặp nhau tại đây, lúc đó nàng đã thuận miệng nhắc đến một loại hoa, cũng là loài hoa mà nàng yêu thích nhất. Đã tìm được, rồi đột nhiên, một âm thanh kinh hỉ truyền đến. Nghe nói như thế, Helisa cùng tên thanh niên liền lập tức phản ứng, sắc mặt cả hai đều lộ ra vài phần vui mừng. Đỗ Địch An lại trầm xuống, hắn không quay đầu lại, nhưng trong không gian thoáng rộng kia, hắn nhìn thấy một trong bảy người lúc đã tìm được một quyển trục. Đúng là hắn đã mang quyển trục giấu đi, người này nắm lấy quyển trục chạy đến đưa cho tên thanh niên. Tên thanh niên khẽ run lên, sắc mặt biến hóa, nói với Helisa. Nhị công chúa, là sách long thứ chúng ta. Sắc mặt Helisa lạnh lẽo, nói, đem hắn về, cẩn thận điều tra. Vâng, tên thanh niên lĩnh mệnh, nhìn Đỗ Địch An, lạnh giọng nói. Tiểu tử, người tốt nhất nên thành thật một chút. Đỗ Địch An yên lặng không nói, tùy ý để hắn đưa đi, chuyện cho tới nước này hắn cũng không còn phản kháng hay giữ lại. Ở trước mặt Helisa cùng tên thanh niên này, hắn muốn trốn cũng không thoát, huống chi đằng sau còn có thân ảnh giới hạn giả cao cấp. Đi, Helisa nhảy xuống khỏi cự thương, một tay kéo hắn ra khổ đất bùn rồi thả người đạp phi thẳng lên cự bích. Tên thanh niên cùng bảy vị kia lại không trèo lên tường, mà áp giải Đỗ Địch An xuôi theo cự bích vòng vèo mà đi. Helisa đi trên cự bích, mỗi giây mỗi phút đều để ý bọn người Đỗ Địch An ở phía dưới, trong đôi mắt có chút lãnh ý, dường như bản thân hoài nghi rằng Đỗ Địch An sớm đã có đề phòng nàng. Nhưng lúc nhìn thấy vòng hoa lục sắc kia, nàng lại cảm thấy, cũng không hẳn là vấn đề đề phòng, mà là một khả năng khác đáng sợ hơn, đó chính là trong khoảng thời gian ngắn kia, Đỗ Địch An đã ý thức được rằng thứ có thể mang đến nguy hiểm cho hắn chỉ có quyển trục chứ không phải thứ gì khác. Loại ý thức linh mẫn như thế, nàng trước nay chưa bao giờ thấy trên người thiếu niên này. Chương 548, thẩm vấn. Vèo, vèo, từng đạo thân ảnh từ trong rừng rậm xẹt qua với tốc độ vô cùng nhanh. Trên cự bích cao 1000m, Helisa đang cầm trong tay một cự thương hoàn toàn không hợp với dáng người nàng, di chuyển một cách linh hoạt. Chạy được một nửa, Helisa đột nhiên cảm giác được gì đó, liền quay đầu nhìn lại, tờ mờ nhìn thấy một đạo thân ảnh lóe lên mà lướt qua. Đôi mắt nàng nhắm lại, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một vệt đường cong. Đỗ Địch An yên lặng theo sát, sự hỗn loạn trong lòng hắn cũng dần dần bình phục lại, hắn đã hiểu được, tất cả những ngày ở cùng Helisa đều là một cái bẫy cùng sự giả dối. Kể cả việc nàng tặng hắn thần dịch, cùng với quyển trục của long tộc đều đã có sẵn mục đích. Mục đích của nàng, hẳn không phải là giết ta. Ánh mắt Đỗ Địch An thâm trầm, với thân thủ của Helisa, không cần phải tốn công tốn sức như vậy, nguyên nhân rất có thể là có hai điều. Thứ nhất, sau khi cả hai chia tay ở lần đầu gặp nhau nàng đã điều tra thân phận của mình, biết được chính mình là người của tu đạo viện, cho nên mới mượn đó mà lợi dụng mình để đối phó tu đạo viện. Một tên tu đạo viện trộm lấy quyển trục của long tộc bọn hắn, đây là một ý rất tốt để lấy cớ làm khó dễ. Mục đích thứ hai là ý định muốn nhốt chính mình, mượn nhờ thần thuật mới của mình làm giá trị sáng tạo của long tộc. Như vậy cũng tốt, khóe miệng Đỗ Địch An hơi cong lên, bây giờ mọi thứ đã rõ ràng rồi. Thanh niên tóc vàng quay đầu nhìn Đỗ Địch An, khiển trách quát mắng. Nói nhỏ cái gì, mau đuổi theo đi. Nói xong, hắn lại tăng tốc. Đỗ Địch An hờ hững mà nhìn hắn một cái, cũng không để ý đến tốc độ của hắn, vẫn duy trì tốc độ của mình mà đi về phía trước. Lúc trước cho dù là phải lẩn trốn, hắn vẫn bảo trì tốc độ vào khoảng trung bình, không có bật hết hỏa lực, mặc dù lúc ấy hắn có thể bỏ chạy, nhưng khi bị truy đuổi tới nơi, giữ lại át chủ bài mới có lật bàn hy vọng. Khẽ chớp mắt đã 2 giờ đi qua, tất cả mọi người không ai ngừng lại, mãi đến khi cả đoàn thẳng đến một mảnh đất trống cỏ dại thưa thớt thì mới giảm tốc độ xuống. Đỗ Địch An lập tức chú ý tới, khoảng không phía trước cách đó không xa, cũng có một con đường đi vào cự bích. Vèo, thanh niên tóc vàng lao lên trước tiên, mở cánh cửa. 7 người còn lại bao quanh Đỗ Địch An, nhanh chóng đi vào bên trong cánh cửa. Trong hành lang âm u, cấu tạo dường như giống với con đường khu ngoại bích, hai bên thông đạo có những hình nữ thần bích họa ở trong bóng mờ mỉm cười chăm chú nhìn mọi người, cảm giác hơi âm trầm. Khẽ đảo mắt, đã đi vào trong vách tường. Đỗ Địch An dương mắt nhìn lên, hắn ngừng lại chỗ 8 cái bộ dáng vừa giống trâu vừa giống như thằn lằn trên lưng có yên ngựa, đầu gối cùng trên đầu đeo thép, đằng sau là một cái đuôi tráng kiện. Ánh mắt của hắn chớp động. Những tòa kỵ này hắn đã từng thấy qua trong ma vật đồ quyển, tên là Nham Long, sở dĩ dùng chữ Long để đặt tên là vì nghe nói bề ngoài của nó có chút tương tự với rồng trong truyền thuyết. Bất kể như thế nào, cũng hiếm có người xem Nham Long và rồng bên trong truyền thuyết nhập làm một, dù sao đẳng cấp của Nham Long cũng chỉ ở mức 18 đến 25, hơn nữa là ma vật ăn cỏ hiếm thấy trong giới ma vật. Đi, thanh niên tóc vàng quát Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đi theo thanh niên kia, lúc tay trái của hắn vô tình va chạm vào phần lưng của Nham Long này. Khiến Nham Long lập tức kêu lên một tiếng, chân tán loạn bạo động. Đỗ Địch An thấy vậy, vội vàng nâng tay trái lên. Cùng lúc đó, thanh niên tóc vàng hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi xuống đằng sau Đỗ Địch An, đưa tay nhấn một cái, Nham Long đang bối rối lập tức an tĩnh lại, cúi đầu dịu dàng ngoan ngoãn. Nhị công chúa, chúng ta đi về trước, thanh niên tóc vàng nói với Helisa đang đứng trên cự bích. Helisa dừng chân trên cự bích, từ xa xa nhìn lại, cự thương trong tay nàng trông lại càng bắt mắt. Chỉ thấy nàng khẽ gật đầu không nói gì, ánh mắt hình như dừng lại chỗ Đỗ Địch An một chút, sau đó liền quay đầu. Lúc này thanh niên tóc vàng mới kéo dây cương, khống chế Nham Long cùng 7 người khác chạy như bay. Đỗ Địch An ngồi trên lưng Nham Long yên lặng không nói gì. Chuyện cho tới bây giờ, có chạy trốn cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi, cho dù Long tộc muốn hắn chuyên chế tạo thần thuật cho bọn họ, nhưng đối với hắn mà nói, cũng còn có một chút hy vọng. Vèo, Nham Long một đường chạy như bay, lực cước cực nhanh, mặt đất ầm ầm rung động, khẽ đảo mắt đã đến cứ điểm khu trung tâm. Chiến sĩ đóng ở cứ điểm thấy 8 người cùng Nham Long từ xa tiến đến liền kéo cửa lớn, để mọi người có thể nhanh chóng thông qua. Sau khi đi vào cứ điểm, Nham Long dọc theo con đường vùng ngoại thành chạy một mạch. Nửa giờ sau, mọi người đi vào một dãy núi đầy cỏ xanh. Thanh niên tóc vàng khống chế Nham Long leo lên một tòa dốc đứng thẳng tắp, cũng không lâu sau đã lên tới đỉnh ngọn núi này. Nơi này là một quảng trường vô cùng rộng lớn, ở cuối quảng trường có một tòa cao ốc giống như kiến trúc của giáo đình, tất cả đỉnh kiến trúc đều là hình mũi nhọn, có thể tránh xét rất tốt. Chứng kiến cảnh này, ánh mắt hắn không khỏi khẽ nhúc nhích, xem ra ở bên trong nội bích cũng sớm đã sử dụng nguyên lý của thu lôi. Kiến trúc quý tộc khu ngoại bích đại đa số là bình lâu, ngẫu nhiên sẽ có những cái tháp nhọn, cực giống kiến trúc thời đại Trung Cổ, nhưng chỉ khác là nhìn giống như là bắt chước kiến trúc khu nội bích, chỉ là bắt chước không hoàn toàn. Các ngươi trông chừng hắn, ta đi báo cáo. Thanh niên tóc vàng lạnh lùng nói, 7 người đồng ý, sau đó liền vây quanh Đỗ Địch An. Thanh niên tóc vàng tiến lên trên bậc thang quảng trường, thân ảnh hắn chui vào trong cửa tòa kiến trúc to lớn phía trước, ánh sáng không cách nào soi sáng bên trong, chỉ một màu đen kịt. Một lát sau, thanh niên tóc vàng kia trở về nói với Đỗ Địch An. Đi theo ta, Đỗ Địch An theo lời đi cùng, theo bậc thang đi vào trong cao ốc, bên trên mặt đất phủ lên một tấm thảm cỏ mềm mại, trong đại sảnh cực kỳ rộng rãi, trong không khí phiêu đãng lại có mùi hương thơm của những cánh hoa. Giờ phút này bên trên đại sảnh đã có 3 đạo thân ảnh đang đứng đấy, đều đã ở tuổi trên 50, hai bên tóc mai đã điểm trắng, mặc áo dài, kiểu dáng quần áo hơi giống với trang phục cổ trang phương Đông, nhưng lại có chút giống Âu phục, có cảm giác có chút phong cách hiện đại. Đồ vật đâu rồi? Bà lão hính giữa tay cầm một cái côn gỗ, lạnh lùng mà nhìn Đỗ Địch An. Thanh niên tóc vàng đứng phía trước Đỗ Địch An xoay người đưa quyển trục lên nói. Đại nhân, đây là long thứ mà tộc ta đã mất. Bà lão một tay tiếp nhận, cũng không mở ra mà chỉ nhìn thoáng qua, đột nhiên vẻ mặt vốn âm trầm của bà lại kịch liệt thay đổi, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, nhìn Đỗ Địch An điềm nhiên nói. Ngươi là như thế nào mà lấy được vật ấy? Chương 549, Đường Trang Thiếu Nữ. Sau khi Đỗ Địch An đi vào đại sảnh liền ngẩng đầu quan sát tứ phía, hắn chú ý tới vẻ mặt của bà lão lúc tiếp nhận lấy quyển trục này, hình như có điều gì đó xảy ra trên quyển trục. Giờ phút này nghe bà chất vấn, hắn vừa muốn mở miệng chỉ ra và xác nhận là Helisa, nhưng đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, Helisa tâm tư kín đáo, lại tính toán đưa mình đến nơi đây, bây giờ tới có đây thẩm vấn, chẳng lẽ lại không dự phòng đến chuyện mình sẽ nhận tội. Đáp án quá rõ ràng, Helisa không thể không dự liệu trước những chuyện như vậy, nhưng trước mắt cục diện vẫn đang như thế, nói cách khác, tự mình nhận tội chưa hẳn hiệu quả, Helisa nên bố trí cái khác chuẩn bị ở sau. Thậm chí nếu bản thân phẫn nộ mà nhận tội chuyện của nàng, cũng sẽ trở thành một khâu trong kế hoạch. Hắn thử đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu là đổi lại mình là Helisa, đương nhiên cũng sẽ có phòng bị, thậm chí là lợi dụng. Hừ, thấy Đỗ Địch An chậm chạp không đáp, bà lão hừ lạnh một tiếng, nheo hai lại, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An nói. Vậy coi như ngươi không nói, ta cũng biết là Helisa giao cho ngươi có đúng hay không. Đỗ Địch An lập tức ngơ ngẩn, nàng, biết rõ. Nhìn thấy phản ứng của Đỗ Địch An, sắc mặt bà lão cùng hai vị lão giả khác lập tức trầm xuống, bọn họ biết rõ suy đoán của mình là không sai. Dẫn hắn dẫn đi, giam giữ, bà lão lạnh lùng nói, chuyện này, tạm thời không được lộ ra, để tránh bị ngoại nhân biết rõ. Tên thanh niên cung kính cúi đầu, vâng, hắn quay người mặt lạnh nhìn Đỗ Địch An nói, đi, Đỗ Địch An không phản kháng, đi theo phía sau hắn, nhưng trong lòng thì đầy sự nghi ngờ. Ba người này biết là Helisa cấu kết với mình sao? Vậy mục đích của Helisa là gì? Hay là chính mình đã đánh giá nàng quá cao rồi, nàng đã để lại sơ hở trên quyển trục, thế cho nên khiến cho kế hoạch của nàng bị bạo lộ. Nhìn bóng lưng Đỗ Địch An biến mất ở cửa đại sảnh, bà lão chậm rãi dựa vào một cây bên cạnh đó, sắc mặt âm trầm nói. Helisa lần này thật sự là quá hồ đồ rồi. Những chuyện trước kia gây ra có thể bỏ qua, nhưng lần này lại trộm lấy long tộc bí truyền chiến đấu thuật truyền cho ngoại nhân. Điều này đã chạm đến tộc quy cấm kỵ, tuyệt đối không có thể lại nuông chiều rồi. Đúng vậy, một vị lão nhân râu cá chê đứng bên cạnh bà hừ lạnh một tiếng nói. Nàng ta hồ đồ như vậy đều là lúc trước được nuông chiều quen mà ra, lần này nàng thật sự hết sức quá quắc rồi, dù nhẹ hay nặng cũng phải nghiêm trị. Nếu như đổi lại là tộc nhân khác làm ra chuyện như vậy đã sớm bị ném vào long ngục, chịu đựng cực hình long trùng phệ cốt, lần này nếu không nghiêm trị nàng ta thì chúng ta phải ăn nói thế nào với tộc nhân? Uy nghiêm tộc quy ở đâu? Một vị lão giả tóc đã ô hai màu khác khẽ nhíu mày, nói. Helisa tuy phạm sai lầm, nhưng lại trợ giúp rất nhiều cho tộc cũng là chuyện rõ như ban ngày, hơn nữa nàng lại là hài tử của người có chức trọng, lần này tư truyền bí kỹ chiến đấu, có lẽ là có nguyên nhân khác, bất kể như thế nào, chuyện này phải nghiêm khắc điều tra lai lịch tên tiểu quỷ ngoại bích này trước, xem hắn cuối cùng làm sao lại cùng một tuyến với Helisa, làm sao lại đầu độc nàng. Ánh mắt bà lão lạnh lùng, khẽ gật đầu nói, đúng vậy, điều tra rõ ràng trước đã rồi trách phạt sau. Lập tức phái người đi thăm dò thân phận người này, ta thấy năng lượng thân thể hắn cũng rất mạnh, sức mạnh như vậy chỉ dựa vào thần chúc phúc thì không thể nào có được, có lẽ Helisa đã đưa thần dịch cho hắn, hừ, ở trụ sở của hắn có lẽ còn có thể tìm được thần dịch còn lưu lại. Đúng vậy, ta lập tức phái người đi thăm dò, lão nhân dâu cá chê âm trầm nói, lão nhân tóc phai màu nói với bà lão, có cần gọi nàng đến hay không, hỏi nàng một chút. Đương nhiên, bà lão trầm mặt, nói, người đi gọi nàng ta tới đây. Mặt khác, thuận tiện gọi cả Hathaway đến. Vâng, lão nhân kia đồng ý. Ở dãy núi bao vây phía sau long tộc có một ngọn núi nhỏ dốc đứng đứng lặng lẽ cô độc, trên núi phủ đầy lá rụng cùng cỏ dại. Ở trên đỉnh núi một tòa cao ốc, đứng đấy là một đạo thân ảnh cao gầy, thân mặc một bộ đường trang, sau lưng buộc một thanh cự kiếm, trên lưỡi kiếm quấn đầy vải màu trắng. Cùng lúc đó, trong tay đường giả trang thiếu nữ còn cầm một thanh cự kiếm màu đen dài hơn nửa mét, vung lên đón đánh phía trước. Mỗi khi chém ra đều khiến không khí gào thét rung động. Nàng đang luyện kiếm, cự kiếm màu đen này không phải chất liệu bình thường, chủ yếu là dùng, chì, hỗn hợp đúc thành, lưỡi kiếm cũng không quá sắc nhọn, thậm chí là hơi mòn, đây không phải là kiếm chiến đấu, mà là kiếm nàng chuyên dùng cho tập luyện. Xoát, xoát, mỗi một kiếm chém ra, đường cong đều gần như hoàn mỹ. Có thể bằng đường kính, nhanh nhất đã có thể đánh trúng mục tiêu. Đột nhiên đôi mắt đang chuyên chú của đường trang thiếu nữ hơi động một chút. Nhích qua bên trái vài phần, lườm vào một điểm ngoài sân rộng. Lúc nàng lườm ra sân, mặt quảng trường đang bằng phẳng đột nhiên nhảy lên một đạo thân ảnh cao cao, hết sức nhỏ mềm, trong tay đang nắm một trường thương dài chừng 4 đến 5 mét, thân ảnh nhẹ nhàng mà phiêu nhiên rơi xuống, mũi chân chạm xuống trước, ngay lúc chạm xuống, mũi chân hình như cuốn theo từng đợt gió, thân thể chạm xuống đất mà lướt đến chỗ đường trang thiếu nữ, lúc còn cách này chừng 5 mét, thân thể đột nhiên ngừng lại. Tỷ tỷ, đang luyện kiếm sao? Helisa cười mỉm nhìn thiếu nữ trước mặt, đôi mắt tràn ngập vẻ ân cần, nếu chỉ nhìn nét mặt cùng ngữ khí của nàng một cách đơn thuần đã đủ thấy nàng vô cùng quan tâm tỉ tỉ. Nhưng hai người thế đứng cùng với khí thế va chạm, đã có cảm giác rằng có khiến người sợ hãi. Đường trang thiếu nữ chậm rãi ngừng vung cự kiếm màu đen, đạm mạc mà nghiêng đầu nhìn nàng nói. Có việc gì? Helisa che miệng cười cười, nói. Tỉ tỉ, người từng nói sẽ không tin tưởng ta, tại sao vẫn đi? Ta không có lừa ngươi đi. Ta thực sự đã tìm được người ăn cắp long thứ. Thật sao, vậy chúc mừng ngươi rồi. Đường trang thiếu nữ lạnh nhạt nói. Helisa hì hì cười, quay đầu nhìn bốn phía, quảng trường trống trải cùng cao ốc rộng rãi phía trước không có nửa bóng người, nàng chừng hai mắt nói. Tỷ tỷ đáng thương của ta, nơi này lớn như vậy, một mình ngươi ở đây, không cô đơn tịch mịch sao? Có muốn ta đưa mấy người hầu đến cho ngươi không? Ngữ khi ân cần thành khẩn, đôi mắt đường trang thiếu nữ hiện lên một chút ánh sáng lạnh, hờ hững nói. Ngươi tới nơi này là để khiêu khích ta sao, ta ở đây còn người hầu đều đi đâu, ngươi chẳng lẽ không rõ? Helisa mở to hai mắt đáp, tỷ tỷ, lời nói cũng không thể nói lung tung, ngươi là thánh nữ của long tộc chúng ta làm sao dám khiêu khích ngươi? Hơn nữa, người hầu của ngươi đi đâu, ta làm sao biết được? Đường giả trang thiếu nữ lườm nàng một cái, lạnh nhạt nói. Không có người hầu, một mình thanh tĩnh sinh hoạt, ngươi. Nhận thức không được sao? Chương 550, thu lưới. Helisa nhu thuận nghe lời, không ngừng gật đầu nói. Vậy không có người hầu, quần áo phải tự mình giặt, cơm phải tự mình làm, cuộc sống như vậy, ta thấy thật khó khăn, đúng là tỷ tỷ, nếu ngươi cảm thấy khổ cứ nói với ta, với tư cách muội muội của ngươi, ta sẽ làm mọi thứ để giúp ngươi, chúng ta vẫn là tỷ muội tốt. Ngươi không cần bận tâm, đường trang thiếu nữ lạnh nhạt nói. Có gì cứ việc nói thẳng đi. Helisa hì hì cười cười, nói. Ta đến chủ yếu là nói cho tỷ tỷ một tin tức. Có người trộm long thứ của long tộc chúng ta đưa cho ngoại nhân, bây giờ ta đã bắt được người này, long thứ cũng được ta mang về rồi. Đường trang thiếu nữ đạm mạc nói, ta đã nói rồi, chúc mừng ngươi. Helisa lắc đầu, thân thiết mà nhìn nàng nói, tỷ tỷ, nói đến người bị ta bắt là người mà ngươi quen biết, ngươi không muốn gặp sao? Sắc mặt đường trang thiếu nữ trầm xuống, ngước mặt lên nhìn thẳng nàng hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Helisa không sợ hãi chút nào mà nhìn nàng, cười hì hì nói. Không có ý gì, ta chỉ là muốn nói, người này ngươi thật sự biết, có thể là ngươi không nhớ rõ, Nhưng 9 năm trước, ngươi vụng trộm chạy ra khỏi nội bích đến ngoại bích, chuyện này có lẽ ngươi vẫn còn chút ấn tượng chứ, không biết ngươi còn nhớ hay không, ngươi lúc ấy mang một đứa bé đưa nó vào một cô nhi viện, còn để khăn tay của mình lại cho nó. Đường Trang thiếu nữ lập tức ngơ ngẩn, 9 năm trước, trong đầu nàng lập tức hiện ra cái ngày trời mưa to như chút nước, nàng không chịu nổi áp lực, muốn rời xa tất cả, cho nên bay qua thán thức chi tường chạy tới khu ngoại bích, nàng cứ chạy mà trong lòng mờ mịt không có mục đích, lại nhìn thấy một nam hài ăn mặc vô cùng kỳ quái, sắc mặt yếu ớt dị thường cũng đang du đãng trên đường mà chẳng có mục đích gì. Có lẽ cũng đang cơ khổ không nơi nương tựa như mình, lúc ấy nàng chủ động đi tới dẫn nam hài ấy tới một cái mái hiên tránh mưa, trong lúc tránh mưa, nàng còn hỏi thăm tình cảnh của nam hài này, nhưng ngôn ngữ mà nam hài này nói ra lại vô cùng quái gở mà nàng chưa từng nghe qua, giống như là một loại ngôn ngữ lạ lẫm. Nguyên nhân chính là như thế, chuyện này đã để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc. Chỉ là, chuyện này, làm sao ngươi biết được? Sắc mặt Đường Trang thiếu nữ trầm xuống, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào muội muội của mình. Đều là hắn nói cho ta biết, Helisa che miệng cười khẽ nói. Nhắc tới cũng là trùng hợp, hắn ra tay giúp ta, nhưng trong cơ duyên đó ta lại thấy khăn tay của ngươi trên người hắn. Nói thật ra, người này rất trọng tình cảm, rõ ràng hắn vẫn một mực giữ lấy cái khăn năm ấy ngươi đưa cho hắn, lại còn ảo tưởng có thể gặp được một người tương tự như ngươi, thật là khờ tới mức ngu đần. Đường Trang thiếu nữ ngơ ngẩn, Helisa nhìn thấy nét mặt của nàng, cười hì hì nói. Bây giờ người này đã bị mang về, có lẽ cũng đã bị thẩm tra xong, thật không biết các trưởng lão sẽ xử trí hắn như thế nào, lòng trùng phệ cốt. Rút huyết nhuận thổ, thật là đáng thương, nhiều năm như vậy vẫn ôm khăn tay trong lòng, mong mỏi có thể gặp được tỷ tỷ ngươi, kết quả lại bị cực hình sống không bằng chết. Nói đến đây, vẻ mặt nàng tiếc hận, thở dài lắc đầu. Đường Trang thiếu nữ im lặng xuống, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta sẽ ra mặt, thay hắn cầu tình với trưởng lão sao? Helisa nhíu mày, một chút thủ đoạn ấy của ngươi, ta có thể vấp phải lần một lần hai, chứ nhiều lần thì rất khó. Đường Trang thiếu nữ lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, xoay người nói. Lần sau đổi trò gian trá đi, hơn nữa lập tức biến đi, nếu không. Nàng không có nói tiếp, nhưng trong không khí đột nhiên ngập tràn sát khí như ngàn vạn lợi kiếm bao phủ khắp toàn bộ quảng trường. Sắc mặt Helisa lập tức trầm xuống, hơi cắn môi, oán hận mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, rất nhanh liền chỉ cánh tay nói. Ngươi đúng là quái vật lãnh huyết, cút. Đường Trang thiếu nữ trừng hai mắt, cự kiếm quấn quanh trên lưng nàng hơi rung rung, hình như muốn thoát ra khỏi sự phong tỏa của vải. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Helisa biến hóa, nàng nắm chặt trường thương trong tay, gắt gao nhìn vào bóng lưng của Hatawa, qua một giây, bàn chân nàng đập mạnh xuống mặt đất, quay người bay vút đi, biến mất khỏi đường núi. Sau khi thân ảnh nàng rời đi, cự kiếm trên lưng Đường Trang thiếu nữ trên lưng cũng ngừng rung, hơi buông lỏng vải, lại một lần nữa nắm chặt thân kiếm. Vèo, thân ảnh Helisa theo đường núi tức tốc lao đi như một đạo tàn ảnh, thẳng tắp mà vọt xuống dưới núi. Ở chân núi, một nam tử gầy da trắng dị thường như đắp bột đang chờ ở đó, ăn mặc một bộ quần áo và trang sức hết sức kỳ lạ, bộ dáng cực kỳ quái dị, khuôn mặt thuần trắng như bột mì, lông mi cũng trắng như tuyết, thoạt nhìn tựa như không có lông mi, chỉ có một đôi đồng tử màu vàng huyết thống quý tộc. Hắn giữ trên môi nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua Helisa mỉm cười nói. Như thế nào, lại bị đuổi xuống? Helisa nổi giận đùng đùng, nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái. Nam tử kia cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng, nói. Bố trí những mặt khác xong rồi sao? Nghe nói như thế, nộ khí trên mặt Helisa lập tức thu vào, lộ ra nụ cười lãnh ý nói. Đương nhiên, lúc này đây, chắc chắn phải cho nàng trả giá thật nhiều, những thứ đã cướp đi đều phải trả lại cho ta. Vậy là tốt rồi, nam tử mỉm cười nói. Lúc đầu suýt nữa lộ ra một chút sơ hở, may mà tên kia lanh trí, làm hỏng vòng hoa mà người nọ bện, nếu mắt các trưởng lão thật khó tránh khỏi sinh nghi. Helisa hừ lạnh một tiếng, ở trong long tộc, ai ai cũng biết nàng yêu thích lục sắc, còn tỷ tỷ của nàng yêu thích tử sắc, nếu như bị phát hiện cái vòng hoa đó đều là hoa lục sắc hiếm thấy, thật khó tránh khỏi sự nghi ngờ. Tuy một chút nghi ngờ ấy không thể ảnh hưởng đến đại sự, nhưng chung quy là để lại một cái đuôi. Dù sao trong chuyện này người được lợi cũng chính là nàng, cho nên nàng phải làm 100% hoàn mỹ. Ngươi thật đúng là một chút sơ hở cũng không để lại. Nam tử kia cười nói. Helisa cười lạnh nói, ta không cách nào so sánh lại nàng ta, nếu như có sơ hở, người ngã xuống chính là ta, dù là chỉ có một lần cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Nam tử kia mỉm cười nói, ngươi cũng không được tự coi nhẹ mình, ngươi cũng đừng thấy bản thân thua kém nàng, nếu như tài nguyên của thánh nữ đều giao cho ngươi, người có thể còn ưu thế tú hơn thế. Đây còn phải nói, vẻ mặt Helisa cao ngạo, không có nửa phần nhu thuận như lúc trước, ngang nhiên nói. Đi thôi, chuẩn bị xong việc. Nam tử mặt trắng mỉm cười gật đầu. Vào trong, một tiếng quát tháo, thanh niên tóc vàng đẩy vào lưng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An bị xô đẩy bước ra phía trước vài bước, đi vào trong phòng giam u ám này, ngắm nhìn bốn phía, chỉ có một chậu than đang cháy, trong không khí phiêu đãng lại có mùi thối của thi thể chuột chết. Đây là một cái nhà tù chỉ có lối đi nhỏ phía trước, chỗ khe cửa lọt vào một chút ánh sáng, vật chiếu sáng duy nhất chính là chậu than trước mắt cùng vài chén đèn nhỏ trên tường. Thành thật một chút đi, thanh niên tóc vàng hừ lạnh một tiếng, chán ghét nhìn xem Đỗ Địch An. Dám trộm bí tịch chiến đấu thuật của long tộc chúng ta, cũng không biết nhìn thân phận của mình một chút, đúng là chuột nhất của ngoại bích. Đỗ Địch An hờ hững mà nhìn hắn một cái, nhắm mắt lại, cũng không để ý đến. Thanh niên tóc vàng thấy vậy cũng không tiếp tục chờ lâu, quay người rời khỏi cái nhà tù âm u này, lúc gần đi còn dặn dò lính canh ngục phải trông giữ cẩn thận. Bọn họ đi rồi, Đỗ Địch An mới chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt âm trầm, chuyện cho tới bây giờ, hắn dường như chỉ có thể ở lại chờ long tộc thẩm phán. Nhưng mặc người chém giết như vật vốn không phải tác phong của hắn, nếu như bị phán xử tử hình, hắn phải nghĩ ra cách khiến long tộc tâm động mà không giết chết hắn, hoặc là tin tức, hoặc là vật phẩm, hoặc là giá trị lợi dụng, trước mắt phải giữ gìn mạng của mình. Bát đại truyền kỳ ma ngân, tu đạo viện, thần thuật. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, tuy trước mắt hắn chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể tạo ra đồ vật, chỉ cần có cái gì đó có thể khiến long tộc tâm động, trong lúc này thời gian đối với hắn mà nói, chính là cơ hội. Lúc này đây, chỉ cần có bất kỳ cơ hội thoát thân nào hắn đều bắt lấy, dù là bạo lộ năng lực biết bay của mình hắn cũng không tiếc. Chương 551, phán quyết, sảnh hội nghị long tộc, trong đại sảnh ánh sáng u ám, tại một cái bàn tròn, xung quanh bầy mấy cái ghế, phía sau là bóng tối sâu không thấy đáy, như bước vào xào huyệt của một ma vật. Vị trí chủ tịch trên bàn tròn có một ghế tựa màu đen rất lớn. Nói là cái ghế, thực ra nó như một cái giường lớn, hai bên mép có gai ngược uốn lượn lên như là lông mi của con mắt khổng lồ. Trên ghế rồng rộng đủ cho 4-5 người nằm, một dáng người thướt tha nằm nghiêng nổi bật. Đó là một thiếu phụ toàn thân áo váy dài hoa lệ màu đỏ, áo choàng ngoài cũng màu đỏ có nhiều đóa hoa màu đen, áo choàng rất dài, kéo dài trên mặt đất. Thiếu phụ này nhìn như là ngoài 20, hoặc là gần 30, vừa có hương vị thanh thuần cùng làn da tuyết trắng non mịn như thiếu nữ, lại vừa có bộ dạng tùy mị thành thục của thiếu phụ. Đôi mắt nửa mở của nàng chứa ánh sáng kỳ dị, mang theo một loại cảm giác bình thản hờ hững, dường như tất cả sự vật đều không quấy nhiễu đến nàng, lại dường như nhìn thấu tất cả. Bên cạnh long ỷ của nàng, bà lão lúc trước cung kính đứng đó, cúi đầu nhìn chân, thái độ khiêm tốn. Trên ghế ngồi hai bên bàn tròn, từng thân ảnh với từng tư thái khác nhau, toàn thân đều chìm trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Trong đó có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn như đứa trẻ 6-7 tuổi cao chưa đủ nửa thước, có người khôi ngô, sau lưng nhô ra hai đạo gai xương bén nhọn màu đen như là áo giáp, có người ghé vào trên mặt bàn như là một bãi bùn nhão, dáng người cực mỏng. Các vị, một thân ảnh to lớn cao ngạo phía dưới bên phải long ỷ đan chéo hai tay, khuỷu tay chống ở trên mặt bàn, ngón tay cái nâng cầm lên, hai mắt màu vàng kim nhạt chậm rãi đảo qua mọi người, thấp giọng nói. Lần này quyển sách long thứ bị trộm đi, chân tướng đã điều tra rõ ràng, thánh nữ Helisa trộm nó tặng cho một bằng hữu giao hảo ở khu ngoại bích, tuy trước mắt quyển sách đã được thu hồi trở lại, nhưng xử trí thánh nữ Helisa như thế nào sẽ theo quy củ cũ, bỏ phiếu quyết định. Xoẹt xoẹt, một bé gái thân cao chưa đầy nửa mét cười khanh khách nói. Tộc trưởng, thánh nữ Helisa là con gái ngài, lần này nàng phạm phải chuyện như vậy, ngài cảm thấy phải xử trí như thế nào đây? Thân ảnh to lớn cao ngạo dương mắt lườm nàng, đạm mạc đáp. Ta nói rồi, từ ngày Helisa trở thành thánh nữ, nàng đã không còn là nữ nhi của ta nữa mà là thánh nữ của long tộc chúng ta, nàng gánh vác lấy hy vọng cùng trách nhiệm quật khởi long tộc chúng ta, mỗi tiếng nói cử động, các vị đều có quyền uốn nắn. Bé gái cười khanh khách, máu mủ tình thâm, tuy tộc trưởng ngài đã nói như vậy rồi, nhưng chuyện này, ta muốn nghe ý kiến của ngài trước, ngài định trách phạt nàng như thế nào đây? Trộm bí kỹ truyền cho người ngoài, may là không rơi vào trong tay nham tộc cùng dực tộc, nếu không long tộc chúng ta phải chịu thiệt thòi lớn, mấy trăm năm tâm huyết của các tiền bối cũng đốt quét cho rồi. Thân ảnh to lớn cao ngạo lạnh lùng nhìn nàng một cái, hờ hững nói. Đề nghị của ta là giam trong long mục cho nàng suy nghĩ 3 năm. Tộc trưởng, ngài trách phạt như vậy không khỏi quá bất hợp lý rồi. Một thanh niên gầy gò khác khẽ cười nói. Nếu như giam giữ thánh nữ rồi, nhiệm vụ mà cự bích bàn giao xuống, ai đi hoàn thành? Ở địa bàn của chúng ta thì ai đi trấn thủ? Tiểu nữ hài cười hì hì nói. Tộc trưởng vẫn là đau lòng nữ nhi bảo bối của mình, giam giữ suy nghĩ, nói thật dễ nghe, nói là trách phạt chẳng bằng nói là bảo vệ. Những long trùng trong long mục kia trùng cũng không dám tới gần nàng, cho nàng tại đó nghỉ ngơi 3 năm, quả thực là hưởng phúc rồi. thân ảnh to lớn cao ngạo đạm mạc nói, lần này gọi các vị đến vốn là thương thảo, các vị có ý kiến gì cứ việc nói, không cần thảo luận quan điểm của ta tại đây. Nếu các ngươi không hài lòng cứ việc nói ra ý nghĩ của mình, cuối cùng mọi người bỏ phiếu biểu quyết, được phiếu tối đa sẽ thi hành, quy củ này còn muốn ta lặp lại nữa hay sao? Tộc trưởng nói không sai, hai vị các ngươi nhằm vào tộc trưởng có ý tứ gì, không phải là muốn nghiêm trị Helisa sao? Một thân ảnh nấp trong bóng tối ngáp một cái rồi nói. Trước khi đàm luận về việc trừng phạt, ta cảm thấy nên đưa ra chứng cứ đi, trộm lấy bí kỹ của long tộc truyền cho ngoại nhân là tối kỵ trong tộc quy, thánh nữ sẽ không có khả năng không rõ ràng việc này. Cá nhân ta không quá tin tưởng nàng sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Bé gái kia nhìn qua nàng, lại cười khanh khách, ngươi có ý tứ gì, đang hoài nghi năng lực điều tra của long vệ môn sao, chứng cứ thật giả rõ ràng, chẳng lẽ ý ngươi nói là có người hãm hại thánh nữ của chúng ta, ai có lá gan lớn như vậy? Ai được lợi, người đó liền có gan, thân ảnh nấp trong bóng tối cười mỉm mà nói. Tiểu nữ hài thu lại nụ cười trên mặt, nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía tộc trưởng, nói. Tộc trưởng, ngài cho những người khác xem chứng cứ đi, không thì hội nghị này không biết kéo dài tới khi nào. Tộc trưởng trầm mặc một hồi, nói với bà lão bên cạnh Long Mẫu. Ngươi nói đi, vâng, bà lão cung kính gật đầu, nhìn thoáng qua mỹ phụ trên ghế rồng bên cạnh, chậm rãi tiến lên trước một bước, thấp giọng nói. Bẩm báo các vị chủ tịch quốc hội, trải qua điều tra, trên quyển trục bí kỹ của Long tộc lưu lại mùi của tiểu thư Helisa. Mặt khác, phản ứng lúc lấy được quyển sách của người nọ cũng chứng minh đúng là Helisa tiểu thư giao cho hắn. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói. Chúng ta phái Long vệ điều tra qua thân phận người nọ, là một con cờ mà tu đạo viện phái đến bên trong hắc ám giáo đình khu ngoại bích, Long vệ môn lục soát qua chỗ ở của hắn tìm được một mảnh khăn tay. Nói xong, từ trong tay áo rút ra một vật đưa tới trên bàn. Đây là một tấm khăn nhỏ mà trẻ con dùng, bên trên có đóa hoa tử sắc. Xoẹt xoẹt, bé gái kia nhìn thấy khăn tay, không khỏi nở nụ cười. Những người còn lại đều ngưng mắt, nhận ra đây là khăn tay của thánh nữ khi còn bé, hơn nữa tuyệt đối không phải giả. Trải qua điều tra, đám long tướng bắt người hôm đó dẫn đầu là tiểu thư Hathaway, Helisa tiểu thư đã từng ở trên cự bích, tại nơi đó đến nay còn lưu lại mùi của tiểu thư Helisa, bởi vậy không khó phỏng đoán, tiểu thư Helisa đang muốn gặp mặt người nọ. Lại bị tiểu thư Hathaway dẫn đầu đám long tướng đoạt trước một bước, bắt người nọ lại. Bà lão chậm rãi nói, thần sắc đám người khác nhau, có người đáy mắt lộ ra một vệt thâm ý. Bọn thị vệ ở nơi cất giữ bí kỹ từng nói, lúc quyển sách bị mất trộm từng thấy qua tiểu thư Helisa ở đó. Bà lão thấp giọng nói, căn cứ tất cả chứng cứ này, tiểu thư Helisa có hiểm nghi lớn nhất, không thể phủ nhận. Chuyện này đã hỏi qua thánh nữ chưa? Một lão đầu dáng người nhỏ gầy dương mắt nhìn nàng. Bé gái cười khanh khách nói, dù có hỏi nàng hẳn cũng sẽ không thừa nhận chứ. Bà lão thấp giọng nói, hỏi qua rồi, tiểu thư Helisa nói nàng không có trộm. Nàng nói sở dĩ nàng xuất hiện ở trên cự bích là vì tiểu thư Hathaway nói cho nàng biết người trộm quyển sách ở đó nên nàng mới đuổi theo. Về phần khăn tay, nàng cũng trả lời, nói là lần lén chạy ra khỏi khu nội bích 9 năm trước chạy đến khu ngoại bích bị rơi. Ta nói rồi mà, bé gái kia cười nói, chuyện lớn như vậy bị bắt được. Không ai sẽ thừa nhận cả. Lão già gầy gò không để ý tới nàng, tiếp tục nói với bà lão. Nàng có chứng cứ có thể chứng minh sao? Bà lão lắc đầu, không có, thánh nữ từ trước đến nay chỉ thích đơn độc, lúc đó ở một mình thì có chứng cứ gì có thể chứng minh. Theo ta thấy, vấn đề bên trong chuyện lần này quá lớn. Lúc trước nấp trong bóng tối thân ảnh nói, thánh nữ cũng nói là tiểu thư Hathaway gọi nàng đi đến đó, chuyện lần này bại lộ, thánh nữ chịu trừng phạt, được lợi nhất chính là tiểu thư Hathaway. Như vậy, chúng ta tại sao không thể hoài nghi rằng từ đầu tới cuối chuyện này đều là tiểu thư Hathaway một tay bày ra đây? Chương 552, thay đổi thánh nữ. Lời này ta không thể không nói được rồi. Thân ảnh gục xuống bàn như bùn nhão lúc trước chậm rãi ngồi dậy, thanh âm khàn khàn nói. Nếu là nói đến âm mưu, chuyện này chẳng phải là mặc cho các vị tưởng tượng. Bất luận suy đoán gì cũng đều có khả năng, thậm chí ta có thể hoài nghi là dược tộc cùng nham tộc phái người đến bày ra chuyện này. Mục đích là làm cho chúng ta trừng phạt thánh nữ, hoặc là hoài nghi công chúa Hathaway, nhưng... Chứng cớ đâu? Đúng vậy, bé gái cười hì hì nói. Không có bất kỳ chứng cớ nào mà hoài nghi chính là thiêu dệt vô cớ. Gão già gầy nhỏ nói. Việc này liên quan đến thánh nữ của long tộc chúng ta, nếu tồn tại điểm đáng ngờ, thái độ các vị như thế không khỏi quá khinh suất đi. Hay các ngươi chỉ như vậy liền vội vã muốn xử trí thánh nữ? Cái gọi là điểm đáng ngờ thực ra chỉ là ý nghĩ hão huyền của người nào đó mà thôi. Bé gái kia nhìn qua hắn nói, nếu như ngươi cảm thấy có điểm đáng ngờ, chúng ta ngồi ở đây tranh luận cũng không có ý nghĩa, không bằng cho Long Vệ Môn điều tra kỹ càng lại một lần. Đó là một chủ ý tốt, lão già nhỏ gầy không hề nhượng bộ chút nào mà nói. Không cần, lúc này, tộc trưởng to lớn cao ngạo dưới ghế rồng phương chậm rãi nói. Chứng cớ vô cùng xác thực, các vị không cần nghi vấn, hôm nay gọi các vị đến đây, chỉ là thương thảo xử trí Helisa như thế nào, không phải thảo luận độ chính xác của chứng cớ. Tộc trưởng, lão già gầy nhỏ kêu lên, tộc trưởng khoát tay ngừng lại hắn nói, nhìn qua đám người đối diện, nói. Các vị, các ngươi nói đi, bé gái kia có thâm ý khác nhìn hắn một cái, nói. Theo ta thấy, chúng ta hay vẫn nên xử lý theo tộc quy đi, pháp không nghiêm khắc không đủ để phục chúng, tộc quy nếu dễ dàng đánh vỡ sẽ hết uy tín. Đồng ý, dáng người bẹp xếp bên cạnh nói ra, nói xong lại nằm sấp trên bàn. Bên ngoài đại điện hội nghị Long tộc, trên bậc thang có hai thân ảnh thon dài tương tự nhau, trên lưng mỗi người đều có một kiếm cùng một thương, đúng là Helisa cùng một thiếu nữ mang đường trang. Cha cùng các trưởng lão đang thương nghị chuyện lần này ở bên trong. Helisa cười mỉm nhìn thiếu nữ kia nói, tỷ tỷ thân yêu của ta, ngươi đoán xem các trưởng lão hội xử trí ngươi như thế nào. Trộm thuật chiến đấu bí kỹ của gia tộc, xử trí theo tộc quy phải chặt đứt tứ chi, lưu vong ở Long Ngục trăm năm. Thiếu nữ kia chỉ đứng chắp tay, đối với lời của nàng dường như không nghe thấy, chỉ lặng lặng nhìn qua cửa đại điện, đôi mắt như là hồ nước yên lặng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Helisa vỗ tay cười, nói, tỷ tỷ của ta còn là thánh nữ, các trưởng lão còn muốn dựa vào ngươi tỏa trấn hoang khu, sao lại cam lòng nhốt ngươi được. Gió nhẹ khiến tóc mái ở thái dương thiếu nữ kia hơi phiêu đãng, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Helisa híp con mắt, lộ ra hàm răng trắng noãn, nói khẽ, nếu như ngươi không có thân phận thánh nữ không biết sẽ như thế nào đây. Nói đến đây, đôi mắt sâu chỗ hiện lên một vệt sáng khác thường. Vạt áo đường trang thiếu nữ bị gió thổi hơi tung bay. Nghe vậy, nàng khẽ mím môi một cái, lộ ra độ cong, thấp giọng nói. Ngươi chỉ nghĩ đến thân phận, thánh nữ, sao? Helisa thấy nàng rốt cục cũng mở miệng, khẽ cười, chỉ là trong mắt không hề vui vẻ nói. Thứ này vốn là ta nên được, ngươi chẳng qua là may mắn, lại được cha yêu thương mà thôi, nếu không. Yêu thương ta, người đàn ông vô tình kia, thiếu nữ đường trang chậm rãi quay đầu, nhìn qua muội muội có gương mặt tương tự mình vài phần này, ánh mắt lộ ra một ít đùa cợt nói. Ta từ nhỏ đã giác tỉnh, đây cũng không phải là vận khí. Nghe như thế, trên mặt Helisa lập tức lạnh lùng, nói. Từ nhỏ liền giác tỉnh, như thế mà còn không gọi là vận khí. Ngươi vì thế mà có tí nào cố gắng sao? Ngươi không có, nói đến đây, khóe miệng nàng lộ ra một vệt cười lạnh, nói. Ta và ngươi không giống nhau, ta không may mắn được như ngươi, nhưng ta có bản lĩnh của ta, ta có thể thông qua luyện tập sau này cố gắng đến giác tỉnh, ta có thể thông qua rèn luyện khắc khổ đến giác tỉnh. Mà điều này ngươi không làm được, nói cho cùng, ngươi chẳng qua là nhờ vận may mà thôi. Đường trang thiếu nữ trang lạnh nhạt mỉm cười, nói. Cho nên trên cái thế giới này, có một loại người, được gọi là thiên tài, ngươi là phàm nhân, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được. Ngươi, Helisa tức đến mức sắc mặt đỏ lên, tay siết thành nắm đấm. Nhưng qua một lát, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nộ khí trên mặt nhanh chóng rút đi, thấp giọng cười. Nói không sai, tỷ tỷ của ta. Nhưng mà chỉ dựa vào thiên phú sẽ đi không xa được, mà ta đã đuổi kịp ngươi rồi đây này. Nàng ngẩng đầu, lộ ra nụ cười hồn nhiên cởi mở nói. Thuận tiện nói cho ngươi biết, lần này trưởng lão hội có 8 phần đã ủng hộ ta, mà phán quyết bọn hắn bỏ phiếu đưa ra chỉ có một, chính là thay đổi thánh nữ. Trong phòng họp, một trung niên dáng người khôi ngô cao ngạo trầm giọng nói ra, hai bên bờ vai hắn có hai cây gai ngược nhô lên như một tầng áo giáp dữ tợn, cả người ở trong bóng mờ. Tiểu thư Helisa với tư cách là thánh nữ, nếu là trực tiếp xử trí sẽ mất thân phận thánh nữ của Long tộc chúng ta, lần này nàng phạm phải cấm kỵ lớn như thế, ta đề nghị tiểu thư Helisa từ bỏ chức vụ thánh nữ, tạm do nhị công chúa Hathaway đảm nhận, chờ tiểu thư Helisa lúc nào trở lại để trách nhiệm thánh nữ lại cho nàng. Không sai, bé gái kia gật đầu, nàng thân là thánh nữ, không làm gương tốt, ngược lại nhiều lần vi phạm cấm kỵ, ta đề nghị tạm thời cách chức. Tán thành. 7-8 vị lục tục nhấc tay đồng ý. Trước tình hình này, sắc mặt những người còn lại không khỏi biến hóa, đưa mắt nhìn sang tộc trưởng dưới ghế rồng. Sắc mặt tộc trưởng khó coi, nói, cách chức thánh nữ, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta vô duyên vô cớ thay đổi thánh nữ, dược tộc cùng nham tộc tất nhiên sẽ tra việc này, huống hồ, thay đổi thánh nữ, chúng ta phải cho các tộc nhân một lời giải thích hợp lý, nếu không sao có thể phục chúng. Không sai, lão già gầy nhỏ lúc trước lập tức tiếp lời. Hơn nữa, thánh nữ cần giác tỉnh huyết mạch Long tộc, có sẵn lực lượng trấn thủ hoang khu, tiểu thư Hathaway còn nhỏ tuổi, chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm. Trung niên khôi ngô nhìn qua hắn, trầm giọng nói, theo ta được biết, tiểu thư Hathaway đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch long tộc, hơn nữa lại là khai hoang giả, sức lực cũng không kém Helisa, đủ để trấn thủ ở hoang khu. Công chúa Hathaway đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch, làm sao có thể, đây là chuyện từ khi nào, sao chúng ta lại không biết. Nghe vậy, lão già nhỏ gầy cùng số ít người còn lại không nhấc tay tán đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Thân phận thánh nữ từ trước đến nay là có năng lực thì sẽ được làm. Bé gái kia khẽ cười nói, công chúa Hathaway tuy tư chất còn thấp, nhưng nhiều năm như vậy không được tài nguyên trong tộc tài bồi, có thể đạt thành tựu bây giờ nhất định là xuống rất nhiều công phu. Điểm này so với tiểu thư Helisa trời sinh giác tỉnh càng khó có được. Theo ta thấy, không bằng cho các nàng so thử một chút, thánh nữ không được sử dụng bí kỹ Long Hoàng, chỉ dùng bí kỹ chiến đấu bình thường đọ sức cùng công chúa Hathaway. Nếu công chúa Hathaway có thể qua 10 hiệp liền tính là công chúa Hathaway thắng, các vị tính như thế nào? Đọc đến đây có thể mọi người nghĩ ta biên nhầm tên. Nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ mạch chuyện nhé. Chương 553, Helisa Hathaway. 10 hiệp, cái này không khỏi quá khó khăn đi. Một thân ảnh khôi ngô ngồi ở phía dưới tộc trưởng trầm giọng nói. Theo ta được biết, công chúa Hathaway cũng là khai hoang giả, nếu đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch, sức lực cùng thánh nữ đã ngang nhau, muốn trong 10 hiệp đánh bại nàng, ta nghĩ ở đây không có mấy người có thể làm được. Không sai, lão già nhỏ gầy biểu lộ ngưng tụ nói. Thánh nữ tu luyện bí kỹ Long Hoàng sớm đã sâu tận xương tủy, nếu như hạn chế nàng không được dùng bí kỹ Long Hoàng, trong chiến đấu sẽ không được tự nhiên, theo ta thấy, 30 hiệp còn có thể. Đồng ý, em mờ ảnh toàn thân trong bóng tối lúc trước nói. 10 hiệp quá ép buộc, nếu như 30 hiệp còn có chút hy vọng, coi như là một hồi đọ sức công bằng. Bé gái khẽ cười nói, Helisa đảm đương chức vị thánh nữ nhiều năm như vậy, thường xuyên qua lại hoang khu, kỹ xảo chiến đấu khác hẳn với người thường, nếu như 10 hiệp cũng không thể đánh bại công chúa Hathaway, còn có năng lực gì tiếp tục đảm đương chức vị thánh nữ. Cao thủ vật lộn sinh tử, 10 hiệp đã là dư xài rồi, 30 hiệp, các vị chẳng lẽ là muốn so sức chịu đựng? Hừ, so đấu sức chịu đựng thì sao, sức chịu đựng cũng là một trong mấu chốt thắng bại, nếu như sức chịu đựng của công chúa Hathaway không đủ, cũng đừng đảm đương chức vị thánh nữ. Buồn cười, cao thủ quyết đấu chính là so tại giây phút sát chiêu cùng ứng biến, dựa vào sức chịu đựng kéo sụp đối thủ thì có bản lĩnh gì chứ? Không dựa vào sức chịu đựng, vậy ngươi sao không nói thẳng một hiệp đánh bại công chúa Hathaway luôn đi? Chẳng phải là càng dứt khoát bất việc, một hiệp, ta đúng là nghĩ vậy, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi, hai phe ngồi ở bàn tròn tranh luận không ngớt, đều im ngay, tộc trưởng nãy giờ trầm mặc đột nhiên mở miệng, thanh âm áp đảo đại sảnh, lập tức tất cả âm thanh tranh luận đều ngừng lại, mọi người nhìn về phía tộc trưởng. 10 hiệp thì 10 hiệp, tộc trưởng biểu lộ lạnh lùng nói, nếu Helisa không đánh bại Hathaway, thoái vị nhượng chức, tộc trưởng, cái này, đám người lão già nhỏ gầy vội mở miệng, tộc trưởng khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng bé gái kia cùng những người khác bên cạnh nàng, chậm rãi nói. Nếu là Hathaway thua, Helisa tiếp tục đảm đương thánh nữ, chuyện lần này cũng sẽ xử lý nhẹ. Nếu như Helisa không cách nào trong 10 hiệp đánh bại Hathaway, chứng minh Hathaway có năng lực trở thành thánh nữ, sau này Hathaway tạm đảm nhận chức vị thánh nữ, chờ sau khi Helisa trấn tỉnh lại thương nghị vấn đề thay đổi. Đồng ý, bé gái kia cười, đôi mắt giống xinh đẹp như là trăng lưỡi liềm. Những người khác bên cạnh nàng đều tán thành, bọn lão già nhỏ gầy hơi há mồm, cuối cùng thầm than một tiếng. Nếu tộc trưởng cũng đã nói như vậy rồi, bọn hắn tiếp tục tranh luận cũng vô dụng, dù sao số phiếu của đối phương cũng chiếm ưu thế. Long mẫu, đề nghị này ngài thấy thế nào? Tộc trưởng quay đầu nhìn qua phu nhân trên long ỷ. Nghe lời tộc trưởng, bên trong phòng hội nghị hơi yên tĩnh, mọi người đều quay đầu nhìn về thân ảnh đẹp đẽ quý giá ung dung phía trên ghế rồng, trên mặt không nhịn được thu hồi cảm xúc dư thừa, có chút ngưng tụ cùng chăm chú. Phu nhân này vẫn lười biếng khẽ tựa lên gối mềm trên long ỷ, biểu lộ không có tí biến hóa nào, giờ phút này nghe thấy tộc trưởng hỏi, nàng hơi hoạt động đôi mắt lưu ly màu hổ phách xẹt qua mọi người, tất cả mọi người đều vô thức hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ngươi là tộc trưởng, ngươi quyết định là được. Phu nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói. Nếu đại đa số đều đồng ý điểm ấy thì chấp hành đi, hai tỷ muội nàng ở bên ngoài chắc hẳn đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, gọi bọn họ vào đi. Thấy Long Mẫu không có nhúng tay, đám người bé gái kia đều nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng. Lão già nhỏ gầy thất vọng, thầm than trong lòng, biết rõ chuyện này đã không cách nào quay lại. Gọi bọn họ vào đi, tộc trưởng hướng về bóng tối phía sau phân phó, trong bóng tối truyền đến một tiếng tuân lệnh. Một lát sau, bên ngoài đại sảnh truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng thong dong, từng bước một không nhanh không chậm. Sau một lát, hai người có khuôn mặt tuyệt sắc vài phần tương tự nhau xuất hiện ở ghế chót của bàn tròn, đúng là đường trang thiếu nữ lúc trước chờ ngoài cửa cùng Helisa trong mắt Đỗ Địch An. Hai người thân cao tương tự, trang phục trên người cũng tương tự, chỉ là một người mang đường trang màu tím, một người mang sườn xám xanh nhạt, như hai đóa hoa diễm lệ ngang sức ngang tài. Đường trang thiếu nữ biểu lộ bình thản, khuôn mặt có vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như tất cả mọi chuyện đều không để trong lòng, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện khí chất cùng bộ dáng của nàng cùng phu nhân trên ghế rồng có vài phần tương tự. Helisa bên cạnh nàng bộ dáng lộ ra vài phần non nớt, tuy biểu lộ cũng bình tĩnh nhưng lại mang theo một loại mỉm cười nhu hòa, làm người khác cảm thấy thân thiết. Hathaway gặp qua Long Mẫu đại nhân, gặp qua tộc trưởng, gặp qua các vị trưởng lão. Helisa một thân sườn xám xanh nhạt cúi đầu nhu thuận nói, nếu Đỗ Địch An ở đây hẳn sẽ ngây người. Helisa gặp qua Long Mẫu, gặp qua tộc trưởng, đường trang thiếu nữ chỉ khẽ gật đầu hành lễ, về phần những người khác trên bàn tròn, nàng cũng không liếc nhìn. Nàng là thánh nữ, thân phận gần với Long Mẫu cùng tộc trưởng, những trưởng lão này nhìn thấy nàng phải nên chủ động hướng nàng chào một tiếng, đây là thân phận, cũng là quy củ. Phu nhân trên Long ỷ đưa mắt nhìn nàng, khẽ gật đầu, bên môi lộ ra nụ cười yếu ớt trong nháy mắt. Các ngươi đã tới, tộc trưởng nhìn hai người con gái xuất sắc trước mặt, trong mắt hiện lên phức tạp, bình tĩnh nói. Helisa, lần này sự việc mất đi bí kỹ ngươi không tránh khỏi tội, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi đã nhận tội hay chưa? Đường trang thiếu nữ vẫn bình tĩnh, dường như sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, trả lời. Ta không nhận, tộc trưởng giật mình, không nhận, người đàn ông trung niên khôi ngô ngồi ở đối diện trầm giọng nói. Chứng cứ vô cùng xác thực, người còn không nhận, đường trang thiếu nữ đạm mạc nói. Không quản các người có chứng cứ gì, chuyện ta chưa làm tuyệt sẽ không thừa nhận. Nhưng dù ta nhận hay không nhận đối với các ngươi mà nói không có ý nghĩa gì, các ngươi tìm chúng ta tới, hẳn là đã thương nghị ra được phán quyết, trực tiếp tuyên án đi. Bé gái kia khẽ cười nói, thánh nữ, lời này của ngươi nói giống như chúng ta đang vu oan cho ngươi vậy, chứng cứ chính là chứng cứ, ngươi đã làm sai, nên trả giá thật lớn. Ánh mắt đường trang thiếu nữ ngưng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, chậm rãi nói, ngươi muốn ta trả giá lớn như thế nào? Bé gái kia bị cặp nàng nhìn, đột nhiên cảm giác bí mật ở đáy lòng không cách nào che giấu, sắc mặt nàng không khỏi mất tự nhiên, rời ánh mắt đi chỗ khác, nói. Thánh nữ, phán quyết là mọi người thương nghị. Nếu ngươi muốn giải thích thì hiện tại còn kịp. Không cần, đường trang thiếu nữ trực tiếp cắt đứt lời của nàng. Bé gái kia nghẹn lại, trong mắt hiện lên giận dữ. Lão già nhỏ gầy thấy thì thở dài một tiếng chậm rãi lắc đầu. Chương 554, tặng cho ngươi. Tộc trưởng hơi trầm mặc, thấp giọng nói. Trải qua thương nghị cùng với 12 vị trưởng lão, chúng ta đã nhất trí quyết định cho ngươi thi đấu cùng Hathaway, cấm ngươi sử dụng bí kỹ Long Hoàng. Nếu như ngươi có thể đánh bại nàng trong 10 hiệp thì ngươi sẽ tiếp tục đảm đương chức vị thánh nữ, chuyện quyển sách bị mất cũng sẽ xử trí nhẹ. Nếu không thể đánh bại Hathaway, thì Hathaway sẽ thay thế ngươi tạm đảm nhận chức vị thánh nữ, cho đến khi ngươi tỉnh táo lại lại đổi trở lại. Đối với phán quyết này, ngươi có gì dị nghị không? Bên trong phòng hội nghị, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người đường trang thiếu nữ, thần sắc trong mắt khác nhau. Đường trang thiếu nữ đối mặt cái nhìn chăm chú của mọi người, biểu lộ không biến hóa chút nào. Chỉ là trầm mặc không nói. Helisa, nếu ngươi có dị nghị có thể nói ra. Tộc trưởng thấy nàng thật lâu không nói, trong mắt hiện lên khó xử, mở miệng nói lần nữa. Đường trang thiếu nữ trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Ta, không có gì dị nghị. Nghe nàng nói, không ít người trên cái bàn tròn xìu xuống, nhẹ nhàng thở ra. Đáy mắt Hathaway đứng ở bên cạnh nàng hiện lên vẻ vui mừng, ngón tay không nhịn được nắm chặt thương trong tay. Nhưng, đường trang thiếu nữ lại đột nhiên mở miệng lần nữa. Nghe đến đó, tất cả mọi người không khỏi giật mình. Đôi mắt phu nhân trên Long ỷ lộ ra một ít dị sắc, lẳng lặng nhìn nàng. Nhưng là cái gì, một người đứng gần đường trang thiếu nữ nhịn không được hỏi. Đường trang thiếu nữ hờ hững, ta từ bỏ thi đấu. Bên trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngạc nhiên lần nữa, khó có thể tin mà nhìn nàng, từ bỏ. Đây chính là cơ hội duy nhất, cứ như vậy mà từ bỏ. Rất nhanh, mọi người nghĩ đến một nguyên nhân, chẳng lẽ điều kiện này quá hà khắc. Nàng tự biết trong 10 hiệp đánh bại Hathaway là quá khó cho nên từ bỏ. Hình như, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nghĩ đến đây, không ít người lộ ra vẻ chợt hiểu. Phu nhân trên Long ỷ có thâm ý khác nhìn đường trang thiếu nữ một cái, chậm rãi thu hồi ánh mắt, đôi mắt buông xuống, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu ngươi nghĩ như vậy thì tùy ngươi. Đường trang thiếu nữ nghiêng đầu nhìn qua Hathaway, bình tĩnh nói. Hathaway giật mình đứng chết chân tại chỗ, nàng đã chuẩn bị xong cho chiến đấu. Vì trận chiến đấu này, nàng đã trăm phương ngàn kế mô phỏng trong đầu qua rất nhiều lần, thậm chí còn chuẩn bị không ít ám chiêu, nhưng nàng lại từ bỏ không chiến đâu. Đúng rồi, nàng biết rõ trong 10 hiệp không cách nào đánh bại ta, cho nên cơ chí chủ động từ bỏ, để tránh bị mất mặt trước mọi người. Rất nhanh Hathaway liền nghĩ như vậy, ta có một yêu cầu. Đường Trang thiếu nữ nhìn qua tộc trưởng, đồng thời cũng nhìn thoáng qua phu nhân trên long ỷ. Nghe nàng nói, tâm tư mọi người lần nữa treo lên, không ít người vừa mới buông lỏng xuống lại lần nữa kéo căng, ngưng mắt nhìn về phía nàng, trong mắt có khẩn trương cùng thâm trầm. Tộc trưởng nhìn nàng một cái thật sâu hỏi, yêu cầu gì? Đường Trang thiếu nữ nhìn thẳng hắn nói, người bị bắt trở lại kia chỉ là một người vô tội bị liên quan vào, ta muốn lưu lại tính mạng của hắn. Ngữ khí của nàng rất khẳng định, cũng rất chân thành. Nghe như thế, đám người kia mới biết là một hồi sợ bóng sợ gió, không khỏi thở ra nhẹ nhàng. Người bị bắt chỉ là một nhân vật không đáng nhắc đến ở khu ngoại bích, bọn hắn căn bản là không nhìn vào mắt, sống hay chết đều không quan hệ đến bọn họ, hơn nữa nhìn bộ dáng nghiêm túc này của Helisa cho thấy người này là chắc chắn phải như thế. Thái độ ngang ngạnh như vậy nàng rất ít biểu lộ ra, nhưng mỗi lần biểu lộ ra lại không ai có thể làm trái được. Bởi vì không ai nguyện ý làm nàng tức giận, nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước. Đường Trang thiếu nữ nói xong, tộc trưởng ngầm thở dài trong lòng, ngữ khí bình tĩnh nói. Nếu ngươi từ bỏ thi đấu, kể từ hôm nay Hathaway sẽ tạm giữ chức vị thánh nữ. Helisa từ ngày hôm nay, ngươi hãy rời ra khỏi chỗ ở của thánh nữ, giao ra lệnh bài thánh nữ. Từ nay về sau không bao giờ bước vào Long Hoàng Điện Đường nữa. Đường Trang thiếu nữ khẽ gật đầu, trong bàn tay ngay lập tức xuất hiện một miếng lệnh bài bạch kim bằng bàn tay trẻ nhỏ, mặt sau có khắc một con rồng màu đen, nàng bỏ trên mặt bàn, khom người nói. Long mẫu, tộc trưởng, ta cáo lui trước, nói xong liền quay người đi, không lưu luyến dài dòng, cũng không liếc mắt nhìn bất cứ ai bên cạnh, thân ảnh thon dài uyển chuyển từng bước biến mất trong bóng đêm, sau đó từ bên ngoài truyền đến một tiếng oanh là tiếng đóng cửa phòng hội nghị. Bên trong phòng hội nghị, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới Helisa lại dễ dàng giao ra lệnh bài thánh nữ như vậy. Đây chính là tượng trưng cho thân phận cùng quyền lợi cao cấp của Long tộc. Công chúa Hathaway, từ nay về sau ngài chính là thánh nữ, hy vọng ngài có thể thay Helisa trấn thủ hoang khu thật tốt. Bé gái kia đánh vỡ yên lặng, khẽ cười nói với Hathaway. Hathaway hồi thần, kinh ngạc nhìn qua lệnh bài thánh nữ cách mình chỉ gang tấc. Đây từng là đồ vật nàng tha thiết ước mơ, hôm nay chỉ cần thò tay có thể cầm lấy. Vì ngày hôm nay, nàng bỏ ra rất nhiều, tưởng tượng qua vô số lần tâm tình kích động cùng với cục diện lúc lấy được lệnh bài thánh nữ. Nhưng mà hôm nay, cục diện này đã ở trước mắt, nàng lại đột nhiên thấy trong lòng có chút quái dị, hình như cũng không có kinh hỉ cùng kích động như đã tưởng tượng, chẳng lẽ là bởi vì tỷ tỷ nàng chủ động từ bỏ. Nàng nghĩ tới nguyên nhân này, ánh mắt hơi chớp động một cái, chậm rãi thò tay nhặt lên lệnh bài thánh nữ, khoảnh khắc ấy, cảm giác quái dị trong lòng lập tức giảm đi. Ước mơ tha thiết và cảm giác kích động xông lên đầu. Bất kể như thế nào, nàng thắng. Nàng đã nhận được đồ vật thuộc về nàng. Nơi ở của thánh nữ, Helisa thu thập xong hành lý. Những thứ hành lý cá nhân của nàng từ trước đến nay rất ít, hoặc là nói, đồ vật có thể làm cho nàng để ý gần đây không nhiều lắm. Tỷ tỷ thân yêu, vừa mới ra cửa lớn, một thân ảnh xinh đẹp khoan thai đi tới, cười mỉm nhìn nàng, đúng là Hathaway đã nhận được lệnh bài thánh nữ. Nàng nhìn bao hành lý trong tay Helisa, cười nói. Đồ đạc của tỷ ít vậy sao, tốt nhất tỷ nên lấy một lần cho hết, tránh để về sau bị ta tưởng là thứ gì rách dưới mà vứt bỏ, người trở về tìm lại không thấy. Helisa đạm mạc nói, bị ngươi vứt bỏ, cũng không chỉ một cái này, ý tỷ muốn nói là con chuột nhỏ năm đó ngươi nuôi sao. Hathaway nhe răng cười nói, nó chỉ thích gọi bậy, khiến ta thấy ồn ào, đương nhiên ta phải giáo huấn nó một chút. Không chấp nhặt cùng xúc sinh, về sau ngươi còn phải học nhiều, không thì không đảm đương nổi chức thánh nữ. Helisa lạnh nhạt nói, Hathaway che miệng cười nói, tỷ không cần quan tâm ta, cứ đi đi, à, ta nhớ ra rồi, người quả nhiên là từ trước đến nay đều thông minh hơn ta, biết rõ ta thức tỉnh lực lượng huyết mạch, lo lắng trong 10 hiệp không thắng được ta, cho nên dứt khoát từ bỏ, còn nói ra câu đưa cho ta mạch lạc như vậy. Chậc chậc, không hổ là chị ruột của ta, Helisa dương mắt nhìn lại nàng, thắng ngươi, một hiệp là đủ rồi, chương 555, nụ cười, Hathaway sửng sốt một chút. Lập tức cười ra tiếng, một hiệp, ngươi nói ngươi có thể đánh bại ta trong một chiêu. Ha ha ha, tỷ tỷ à, cho tới bây giờ ngươi còn nói như vậy, ngươi cảm thấy còn ai tin tưởng ngươi sao? Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh như vậy, vì sao không dám khiêu chiến? Tại sao phải bỏ quyền? Ngươi sợ thất bại thì thừa nhận đi, dù sao thì bị một người đã từng bị mình bỏ qua đuổi theo, mùi vị như vậy cũng không hay ho gì. Đuổi theo, Helisa đạm mạc nhìn nàng, ngươi nói không sai, ta đúng là sợ hãi. Thấy nàng thừa nhận, Hathaway hơi sửng sốt, trong ấn tượng của nàng, vị tỷ tỷ thanh cao này từ trước đến nay không dễ dàng cúi đầu nhận thua như vậy, bất quá, đúng là làm cho người ta bất ngờ. Nàng kịp phản ứng, đôi mắt lộ ra sự vui vẻ, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng nõn, cười hì hì nói. Ngươi thừa nhận là được, ta sẽ không cười nhạo ngươi, dù sao. Nghe người ta nói cho hết lời là một loại lễ phép. Helisa đánh gãy nàng, dùng giọng điệu dạy bảo mà nói. Nụ cười trên mặt Hathaway khựng lại, Helisa bình thản nói. Không tiếp nhận khiêu chiến chỉ là bởi vì ta sợ sẽ không cẩn thận dùng sức quá mạnh đánh chết ngươi ở trận quyết đấu, như vậy sẽ không còn ai thay thế chức vị thánh nữ của ta rồi. Hathaway giật mình, vui vẻ trên mặt chậm rãi thu liếm, dừng ở trước mặt nàng nói. Thật sao, tỷ tỷ thân yêu vừa nói như vậy, ta đột nhiên thật sự muốn thưởng thức bản lãnh của ngươi rồi. Nhưng nên nhớ bây giờ không giống ngày xưa, ta cũng đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Chúng ta đều là khai hoang giả, tuy thể chất của ta còn hơi kém ngươi, nhưng ngươi muốn đánh bại ta giống như trước kia. Điều đó đã không thực tế rồi. Nàng cười lạnh nói, tuy ta còn chưa học tập bí kỹ Long Hoàng, nhưng bởi vì vậy khiến cho ta có thể tính hạ tâm niệm, dồn tất cả tinh lực lên thuật chiến đấu thông dụng. Nói cho ngươi biết, toàn quyển sách thuật chiến đấu thông dụng ta cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Mà ngươi thì sao? Ha ha, tâm tư của ngươi ở trên bí kỹ Long Hoàng cao cấp, đừng quên các trưởng lão đưa ra phán quyết, trong quy củ cấm thi triển bí kỹ Long Hoàng. Một khi không có nó, chỉ dựa vào thuật chiến đấu thông dụng đối chiến, ngươi chắc chắn không bằng ta. Hơn nữa, ngươi học bí kỹ Long Hoàng quá sâu, sâu tận xương tủy, lúc thi triển lúc không suy nghĩ thân thể sẽ phản ứng như bình thường, một khi thi triển ra, ngươi liền bại. Cho nên, ngươi vừa phải đấu tranh với thân thể của mình, vừa dùng thuật chiến đấu thông dụng không thuần thục nghênh chiến cùng ta. Dù là kinh nghiệm chiến đấu của ngươi phong phú cũng chắc chắn thất bại thảm hại. Nói đến đây, nàng nhếch miệng lên thành một vệt đường cong, nói. Các trưởng lão vì ta tranh thủ 10 hiệp, chỉ là giới hạn độ chính xác lớn nhất, đảm bảo không tí nào sơ hở. Nhưng trên thực tế, đừng nói 10 hiệp, dù cho ngươi 20 hiệp 30 hiệp, ngươi cũng khó có khả năng đánh bại ta, ngược lại còn có thể bị ta đánh bại, từ thần đàn rơi xuống bùn đất. Khi đó, tất cả mọi người sẽ được chứng kiến sức lực của ta sẽ biết nhiều năm như vậy, ta yên lặng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng, tạo cơ sở tốt nhất, hoàn mỹ nhất để leo lên chức vị thánh nữ. Helisa lặng lặng nhìn nàng. Không có tí phản ứng nào. Hathaway nhìn nàng im lặng không nói, khẽ cười một tiếng nói. Chỉ tiếc, người đúng là chị gái của ta, người rất giống ta, rất thông minh. Biết rõ không địch lại mà chiến, không phải dũng giả mà là kẻ ngu. Lần này người biết khó mà lui, bảo toàn một thân y phục trắng nõn của mình, nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Ta với ngươi, cho tới bây giờ đều là không giống nhau. Helisa biểu lộ rất chân thành, chính là trần thuật một sự thật. Hathaway cười ha ha nói, đúng là không giống nhau, nếu như ngươi có thể thông minh giống ta thì sẽ không bị ta kéo xuống khỏi thần đàn. Chị gái yêu quý của ta, chỉ dựa vào thiên phú sẽ không cách nào đi được lâu dài. Lần này ngươi thua ta là do ngươi cao ngạo, ngươi biết nhiều tại sao nhiều trưởng lão lựa chọn ủng hộ ta, ủng hộ một người thiên phú kém xa ngươi không? Bởi vì ngươi rất thích giả thanh cao, đều không thèm nhìn ai vào mắt. Không có người nào thích khúm núm với người khác. Các trưởng lão đã sớm nhìn đến chán ghét gương mặt thanh cao này của ngươi rồi. Nhưng ta thì không, ta bò ra từ trong bùn, ta không quan tâm trên người bẩn thêm một ít, chỉ cần cuối cùng có thể thành công là được. Tuy ta chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng ta có thể cho những trưởng lão này biết rõ, chờ ta trở thành thánh nữ, bọn hắn cũng sẽ lấy được quyền lợi mà thánh nữ trao tặng. Mà ngươi, thật sự là quá kiêu ngạo rồi, kiêu ngạo đã đến ngốc nghếch. Nàng thu lại nụ cười, nhìn Helisa nói, chỉ có ta rõ ràng nhất. Ngươi vì gia tộc trải qua điều gì, vì gia tộc làm bao nhiêu chuyện. Nhưng vậy thì sao, ngươi bỏ ra tất cả thì sao? Trên cái thế giới này, cũng không phải ngươi bỏ ra thì người khác liền hiểu được ngươi, đội ơn ngươi. Không có ai để ý ngươi trả giá sau lưng như thế nào, tựa như ta đã từng, mọi người chỉ thích nhìn thấy kết quả. Vị trí của một người tâm huyết giúp đỡ người khác trong suy nghĩ của người đó vĩnh viễn không bằng người thân hết ăn lại nằm bên cạnh họ. Vì sao? Bởi vì đó là thân nhân của hắn. Hắn có thể vì người thân vô dụng của hắn mà đi phê phán người khác, bất kể người nọ cống hiến nhiều thế nào, vì bọn họ bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Tương tự mà nói, đối với các trưởng lão cũng vậy, bọn hắn không cần biết tầm quan trọng của ngươi đến đâu, bọn họ chỉ coi ngươi là một công cụ của gia tộc mà thôi. Nhưng ta thì khác, bởi vì bọn họ có thể lấy được lợi ích từ ta. Hơn nữa có vết xe đổ của ngươi, chỉ cần ta cho bọn hắn một chút ngon ngọt, bọn hắn liền sẽ cảm thấy khác một trời một vực với ngươi. Helisa hơi im lặng. Nhìn thấy nàng cuối cùng cũng im lặng thừa nhận, nói không ra lời, đáy mắt Hathaway không khỏi lộ ra vui vẻ, mục đích nàng nói những điều này chỉ là muốn cho tỷ tỷ luôn cao ngạo của mình một đả kích trầm trọng. Đồng thời cũng làm cho nàng đánh mất tin tưởng đối với gia tộc, đối với trưởng lão. Như vậy, cũng có thể bỏ đi ý định đoạt lại chức vị thánh nữ của nàng. Tuy nàng không sợ nhưng từ trước đến nay nàng thích nắm chắc mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không để nguy cơ nào xảy ra, dù là xác suất mà nguy cơ này phát sinh chỉ có một phần vạn. Chính vì cẩn thận chặt chẽ, tính toán từng bước như vậy, nàng mới có thể từ hai bàn tay trắng đi cho tới hôm nay, leo đến vị trí thánh nữ chí cao của Long tộc, áp đảo toàn gia tộc, chỉ cần nghe lệnh tộc trưởng cùng Long mẫu. Hơn nữa, một tầng thân phận khác của thánh nữ chính là Long mẫu tương lai. Chỉ cần nàng bảo trụ tầng thân phận này, tương lai chờ tộc trưởng cùng Long mẫu mất đi, nàng sẽ chính là Long mẫu mới, cũng sẽ là tồn tại chí cao vô thượng của Long tộc, có thể một lời bác bỏ tất cả đề nghị của trưởng lão, nắm giữ quyền quyết định. Cũng chính điều này làm cho những trưởng lão kia nhìn thấy ngon ngọt, không tiếc gì mà dốc lực tương trợ nàng. Tỷ tỷ à, trước khi ta học được bí kỹ Long Hoàng, còn phải làm phiền ngươi tiếp tục trấn thủ hoang khu. Hathaway cười nói, nếu không nghe được nàng nói lúc trước, chỉ nhìn bộ dáng đơn thuần lúc này, người ta sẽ cho rằng đây chỉ là một thiếu nữ thiện lương. Helisa khẽ thở dài, xem ra, ngươi thật sự đã trưởng thành. Hathaway cười hì hì nói, trước kia tỷ luôn đứng ở nơi rất cao, cho nên không nhìn thấy ta. Kỳ thật ta đã sớm trưởng thành. Đúng vậy, Helisa khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười nói. Ngươi an tâm học tập cho tốt, bí kỹ Long Hoàng hơi khó, nếu như không hiểu có thể hỏi Long Mẫu, trong khoảng thời gian này ta sẽ thay ngươi bảo vệ tốt hoang khu. Nhìn thấy nụ cười của nàng, Hathaway sửng sốt một chút, đột nhiên đến trước mặt nàng, chóp mũi hai người gần như đụng nhau, nàng cẩn thận nhìn thẳng vào mắt Helisa nói. Tỷ à, người đây là dùng cười che lấp khổ sở trong lòng sao? Giọng nói cùng biểu lộ tràn ngập ân cần, nhưng trong lời nói lại không che giấu được một cỗ ác ý trêu tức. Khổ sở, khóe miệng Helisa hơi cong lên, lộ ra nụ cười. Hathaway lui về, cười mỉm nói. Ngươi luôn rất để ý thân phận thánh nữ, hôm nay đã mất đi, trong nội tâm hẳn là rất tuyệt vọng cùng khổ sở. Ha ha, chỉ tiếc, loại tuyệt vọng cùng khổ sở này từ nhỏ đã theo ta, là ngươi đem đến cho ta, hôm nay ta trả lại cho ngươi. Tuyệt vọng, khổ sở, Helisa bình tĩnh. Hơi mỉm cười, nói, ngươi sai rồi, ta mới được giải thoát ra từ trong tuyệt vọng cùng khổ sở. Giờ này khắc này là thời khắc vui vẻ hiếm có trong cuộc đời ta. Tỷ à, bệnh hoang tưởng này của ngươi không tốt đâu, rất vui vẻ cậy mạnh. Hathaway cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân nhu nhược mới là đẹp nhất sao? Nhu nhược sao, trong mắt Helisa có một vệt mơ ước nói khẽ, tất cả nữ nhân bên trong cự bích đều có thể nhu nhược, chỉ có ta là không. Hathaway nhìn thấy nhu hòa trên mặt nàng, không khỏi khẽ giật mình, nàng chợt phát hiện, trong trí nhớ của nàng, đã thật lâu không thấy nụ cười thật sự như vậy trên mặt chị gái nàng rồi. Chương 556, ma nữ vô danh, ước mơ nơi đáy mắt Helisa rất nhanh liền thu lại, khôi phục bộ dáng bình tĩnh nhìn thoáng qua Hathaway, chậm rãi nói. Ngươi đã trưởng thành, có thể mang trên lưng trọng trách thánh nữ, phó thác của mẫu thân ta cũng đã hoàn thành. Từ nay về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngoài ra ta còn khuyên ngươi một câu, đồ vật ngươi mong muốn có được cũng đã có được rồi, không cần trêu chọc ta, về sau, ta sẽ không thủ hạ lưu tình với ngươi nữa. Hathaway sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, ánh mắt lộ ra vài phần giễu cợt nói. Phó thác của mẫu thân, nữ nhân kia đã sớm chết rồi, bà ta đã phó thác gì cho ngươi? Hạ thủ lưu tình, đợi ta học xong Long Hoàng bí kỹ, người nên nói hạ thủ lưu tình là ta mới. Bang, một âm thanh tản ra, Hathaway im bặt lại. Trên gương mặt mịn của nàng hiện lên một trưởng ấn rõ ràng. Helisa chậm rãi thu tay về, bình tĩnh trong mắt chuyển thành một chút lạnh băng, nói. Bất luận là như thế nào, người cũng không nên khinh nhờn mẫu thân. Hathaway dừng lại lúc lâu, khó có thể tin được, từ nhỏ tới lớn tuy nàng nhiều lần thua Helisa nhưng chưa bao giờ bị Helisa đánh, nhưng khiến nàng càng khó chấp nhận hơn chính là vậy mà nàng không kịp phản ứng. Là Long Hoàng bí kỹ, nàng ngay lập tức nghĩ đến điểm này, trong lòng tuôn ra một cỗ phẫn nộ. Nắm chặt nắm đấm đến run động, nói. Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám gọi thẳng phụ phân là người nam nhân kia? Vậy ta dựa vào gì lại không thể gọi nàng là nữ nhân kia? Nàng ta đã lưu tất cả điều tốt cho ngươi rồi, không có gì cho ta cả. Ngươi vừa ra đời đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú, được toàn tộc sủng ái, còn ta thì sao? Ta không có gì cả, vừa ra đời đã bị người khác gọi là ma nữ vô danh, dựa vào gì chứ? Dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy? Cũng vì ta vừa ra đời nhưng không có giác tỉnh huyết mạch thiên phú. Ánh mắt Helisa lạnh như băng nói. Người khác xưng hô thế nào thì ngươi tìm kẻ đó mà tính sổ. Nhưng ngươi không nên xưng hô với mẫu thân như vậy. Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi. Nếu lần sau còn nghe ngươi nói như vậy, ta thật sự sẽ giết ngươi. Nói xong câu cuối cùng, sát ý cơ hồ tràn ra trong mắt nàng. Không khí chung quanh giường như yên tĩnh lại. Hathaway nhìn thấy sát ý đáy mắt nàng, trong lòng vì sợ mà rung động, đột nhiên tỉnh táo lại, trực giác nói cho nàng biết lúc này không phải tỷ tỷ đang nói đùa, mà là thực sự sẽ làm như vậy. Nàng siết chặt ngón tay trong tay áo, cúi đầu cắn môi, trong lòng bất phục, hận không thể lập tức học được Long Hoàng bí kỹ. Ngươi biết, mấy thân chết như thế nào chứ? Helisa nhìn thoáng qua Hathaway, nói ra từng chữ. Hathaway ngơ ngẩn, trong trí nhớ của nàng chưa từng gặp qua dáng vẻ của mẫu thân, nghe nói lúc vừa sinh ra nàng không bao lâu thì chết rồi, cho nên trong lòng nàng đối với mẫu thân cũng không có khái niệm gì, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến sự căm hận cùng ghen ghét của nàng. Ngươi đương nhiên không biết, hai mắt Helisa lạnh như băng nhìn nàng nói, bởi vì mẫu thân là tộc trưởng phu nhân, không ai dám nhắc tới cái chết của nàng. Ngươi biết vì sao các tộc nhân gọi ngươi là ma nữ vô danh không? Bởi vì ngày ngươi sinh ra chính là ngày giỗ của mẫu thân. Hathaway ngây người, sinh nhật của mình là ngày giỗ của mẫu thân. Chẳng lẽ nói, đúng vậy, mẫu thân khó sinh ngươi, hơn nữa không phải là nữ nhân bình thường khó sinh, tình huống lúc ấy gấp gáp, không cách nào trị liệu. Helisa lạnh lùng nhìn nàng nói, các mục sư nói, chỉ có thể giữ lại một mạng. Ha ha, nam nhân chết tiệt kia, hắn rõ ràng quyết tâm lựa chọn giữ lại ngươi. Hathaway như bị sét đánh, ngẩn ra tại chỗ. Nhiều năm như vậy, mỗi lần sinh nhân ngươi, nam nhân kia đều ở bên cạnh ngươi. Biểu lộ Helisa lạnh như băng, trong hốc mắt hơi ẩm ướt. Khi còn bé, ngươi không phải ồn ào muốn ta làm sinh nhật cùng ngươi sao? Ha ha, nếu như ta cùng với ngươi thì ai sẽ ở cùng với mẫu thân? Nam nhân kia vì sợ sau này ngươi lớn lên sẽ biết chuyện này, nên sau khi chôn mẫu thân ở Long Mộ liền cấm người khác đến thăm, mục đích chính là muốn mọi người quên lãng chuyện này. Nói như vậy cũng có thể bảo vệ ngươi khỏi cái bóng đó. Thế nhưng, tất cả mọi người đều không nhớ mẫu thân, nhưng gia vẫn nhớ. Ta sẽ vẫn mãi nhớ. Hathaway kinh ngạc nhìn nàng, trong đầu trống rỗng. Nếu như không phải mẫu thân đã phó thác ngươi cho ta trước khi lâm chung, để ta chăm sóc ngươi. Helisa dừng lại, ánh mắt lạnh như băng nói. Nếu không ngươi cho rằng, ngươi nhiều năm âm thầm dùng thủ đoạn mà ta lại dễ dàng tha thứ vậy sao? Tất cả những yêu thích, đồ vật quý trọng của ta đều bị ngươi cướp đi. Chỉ có thân phận thánh nữ là ta vẫn giữ lại, người biết tại sao không? Hathaway nhìn qua nàng, suy nghĩ trong lòng hỗn loạn. Bởi vì ngươi quá yếu, nhỏ yếu như ngươi, nếu giao thân phận thánh nữ cho ngươi chính là hại ngươi. Cho nên ta mới giữ lại, nhưng ngươi lại không tin, bất kể ta nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi đều không tin, ngươi cho rằng ta sợ hãi mất di thân phận này, ha ha. Ngươi biết 9 năm trước, ta vì sao bay qua thán tức chi tường để ra khu ngoài cự bích không? Bởi vì ta chịu đủ rồi. Ta nhẫn nại đến nỗi muốn chết đi cho rồi. Cho tới bây giờ ta đều không muốn làm thánh nữ. Lúc nhỏ của ta đều trải qua tại Long Hoàng Lâu, mỗi ngày thức dậy liền là luyện tập mệt liền đọc sách, xem tổ tông chiến đấu bí điển. Nhớ lại điều này, trên mặt Helisa lộ ra tia đùa cợt nói. Ngươi nói toàn bộ sách chiến đấu thuật, ngươi đều nắm được, nhưng đối với ta mà nói, những vật này ta đã nhớ được tận xương tủy năm ta 7 tuổi rồi. Đồng tử Hathaway co rụt lại, hoảng sợ nhìn nàng. 7 tuổi. Nắm được toàn bộ sách chiến đấu thuật, làm sao có thể, không ai có thể hiểu rõ hơn nàng, muốn nắm rõ toàn bộ sách chiến đấu thuật khó bao nhiêu. Ngay cả cô, phải đến năm 13 tuổi mới học được toàn bộ, đạt được liên kết và thành thạo, cho đến 2 năm trước mới khắc cốt ghi tâm. Nhưng 7 tuổi, thời gian ngắn ngủi như vậy, cần phải trả một cái giá cùng cố gắng lớn như thế nào. Nhìn qua biểu lộ của Hathaway, khóe miệng Helisa hơi tác động, đột nhiên cảm thấy đần độn không thú vị. Nàng im lặng, một lát sau mới chậm rãi nói. Hôm nay ngươi đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch, được xem như người hợp cách, cũng có thể miễn cưỡng dừng bước ở hoang khu, phó thác của mẫu thân ta đã hoàn thành, sau này sẽ không còn nghĩa vụ che chở cho ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết tốt. Nói xong liền mang bao y phục lên lưng bước đi. Hathaway giật mình tại chỗ, khoảnh khắc Helisa bước qua, nàng cảm thấy thế giới đột nhiên rơi vào một khoảng trống, cho đến khi tiếng bước chân đằng sau rõ ràng mới kéo nàng về hiện thực, nàng không khỏi quay đầu nói. Đợi một chút, ngươi nói đều là sự thật, vì sao trước kia không nói những điều này với ta? Vì sao? Helisa dừng chân lại, chậm rãi nói. Bởi vì tất cả mọi người đều hy vọng ngươi có một tuổi thơ thật đẹp. Nói xong, chậm rãi rời đi. Chương 557, ba lần giác tỉnh, sâu dưới chân núi Long Tộc, trong một hang động như xào huyệt tự nhiên, dưới ánh lửa nóng bỏng chiếu rọi, không khí nóng bước đến cự điểm, trên nham bích lởm chởm đá dần dần thẩm thấu một chất lỏng đặc dính như huyết dịch. Chậm chạp từ hoa văn nham bích chảy đến trong một hỏa trì màu đỏ thẫm rất lớn. Nham tương chỉ với màu sắc tiên diễm không ngừng cuồn cuộn bọt khí, sau khi vỡ tan liền tràn ra nhiệt khí càng nóng. Lúc này trong hồ có một thân ảnh với làn da tuyết trắng, khuôn mặt bao phủ trong nhiệt khí. Mái tóc màu đỏ thẫm của nàng tán lạc bên trong ao, màu sắc hoa mỹ, xương bả vai cùng cổ trắng nõn như ngọc, đôi mắt nhắm lại ngâm trong nham tương trì, da thịt non mịn không hề bị nham tương trì ăn mòn, xung quanh thân thể nàng không ngừng có khí trắng bay lên như thể một lượng hơi nước lớn đang được tỏa ra. Bên cạnh nham tương trì như máu này, bà lão với tên gọi là Lerina đang khoanh tay đứng, vẫn khoác trường bào lúc trước, nếp nhăn trải rộng trên mặt đều toát ra mồ hôi, thái dương cùng quần áo đều hơi thấm ướt, mồ hôi chưa chảy xuống liền bị nhiệt độ cao hóa thành nhiệt khí nhàn nhạt bay lên. Nàng nhìn qua long mẫu trong nham tương trì, ánh mắt lập lòe không chắc, thấp giọng nói. Tiểu thư, đại sự như luân chuyển thánh nữ trước đây đều rất ít xảy ra, tại sao ngài lại đồng ý đề nghị của bọn hắn? Những trưởng lão kia đều mật thiết lui tới cùng nhị công chúa, sớm đã trở thành người của bọn hắn, việc lần này mất đi quyển sách long thứ chỉ sợ là có ẩn tình khác. Helisa điện hạ tuy trước sau như một không nghe lời, nhưng tất cả đều là cân nhắc vì gia tộc, chắc có lẽ không làm ra chuyện như vậy. Long mẫu ở giữa nham tương chỉ vẫn nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Chân tướng là gì cũng không quan trọng, quan trọng là nhiều trưởng lão như vậy ủng hộ nhị công chúa, điều này cho thấy rằng đã đến lúc nàng ta phải nhượng chức rồi. Lerina không khỏi nói, thế nhưng tiểu thư ngài có quyền tuyệt đối, nếu ngài không đồng ý thì hơn phân nửa bọn hắn có ủng hộ nhị công chúa cũng vô dụng. Hơn nữa, dù sao nhị công chúa cũng còn nhỏ tuổi, thiên phú lại không bằng Helisa điện hạ, tuy nàng đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch, nhưng thời gian ngắn ngủi, sợ khó có thể trấn thủ hoang khu và mang trên lưng trách nhiệm thánh nữ. Cho nên, nàng phải nhanh chóng nắm giữ Long Hoàng bí kỹ, sau này cũng cần đọ sức với thánh tử thánh nữ của dược tộc cùng nham tộc. Ngữ khí Long Mẫu bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng. Leria cười khổ, với tư chất của nhị công chúa, muốn nắm được Long Hoàng bí kỹ chỉ sợ trong vòng 1 năm rưỡi khó có thể lĩnh hội, cho dù cho nàng đi vào cường độ huấn luyện của thánh nữ cũng rất khó. Hơn nữa, nhị công chúa giỏi tâm kế, phương diện chiến đấu cũng không am hiểu, tương lai chỉ sợ. Nàng không nói gì thêm, bởi vì đáp án rất rõ ràng. Trong sào huyệt cũng lâm vào yên tĩnh, một lúc lâu sau, Long Mẫu chậm rãi mở mắt, nhưng thay đổi kỳ lạ chính là sào sắc của mắt nàng là một mảng màu trắng mà không phải là màu hổ phách truyền thống của Long tộc lúc trước. Gần 2 năm qua, tần suất phi Long xuất hiện ngày càng tăng lên. Hai mắt Long Mẫu nhìn qua Lerina, lại tựa như nhìn vào hư không, chậm rãi nói. Thần quốc lại muốn tiến hành chọn lựa một vòng, lời của nàng không giống như đang trả lời vấn đề trước của Lerina. Lerina nghe nói vậy cũng sợ hãi cả kinh, đồng tử co lại, hai mắt đầy nếp nhăn run rẩy nói. Lại bắt đầu rồi, chẳng lẽ, tiểu thư ngài muốn, để Hathaway công chúa thế thân cho Helisa điện hạ, cái này, đôi mắt Long Mẫu rơi trên người nàng. Ánh mắt vô hình mang theo lực lượng vô tận khiến Lerina cảm thấy áp lực cùng kính sợ, nói khẽ. Helisa là người của Long tộc chúng ta gần 100 năm nay, người có thiên phú xuất sắc nhất, năm nay vừa tròn 19, đã 3 lần giác tỉnh, so với ta năm đó còn nhanh hơn 2 năm, có lẽ nàng có một ít cơ hội, hoàn thành 7 lần giác tỉnh và phá tan lồng giam. Sắc mặt Lerina đại biến, hoảng sợ nhìn nàng. Ba lần giác tỉnh, Helisa điện hạ đã giác tỉnh 3 lần, Long Mẫu chậm rãi nói. Mặc dù không có Hathaway, ta cũng sẽ để nàng tháo bỏ chức vị thánh nữ, lần này Hathaway xuất hiện vừa hợp để thay thế nàng, bất luận là tình huống gì, nàng đều là hy vọng của Long tộc chúng ta, tuyệt đối không thể mất đi, hiểu chưa? Lerina ngơ ngác nhìn nàng, một lúc sau, nàng đột nhiên nghĩ đến gì đó khiến tim nàng đập nhanh, run giọng nói. Giác tỉnh của Hathaway công chúa chẳng lẽ là... Long Mẫu dương mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy. Lerina nhìn thấy ánh mắt của nàng đột nhiên cảm giác như bị một tòa núi đè ép, không dám thở gấp. Bệnh của ta, gần đây càng ngày càng khó ức chế. Long Mẫu chậm rãi cúi đầu, nhìn qua nham tương trì ngâm toàn thân, thấp giọng nói. Tương lai của Long tộc liền nhờ cả Helisa rồi, người phải chăm sóc kỹ nàng. Lerina khẽ giật mình, lập tức sợ hãi nói. Tiểu thư, bệnh của ngài, làm sao có thể, chẳng lẽ nhiệt độ tại đây còn chưa đủ? Nơi này có thể hòa tan sắt thép đấy. Long Mẫu khẽ lắc đầu, tầm mắt rũ xuống, thân thể chậm rãi trầm xuống thêm vài phần. Trong phòng giam tối tăm, Đỗ Nịch An ngồi trên đất lạnh buốt, bị Long tộc bắt lại đã 1 ngày, bụng đã sớm đói đến phải réo rắt gọi. Đừng nghĩ thể chất càng cao thì có thể kháng đói. Hoàn toàn trái lại, thể chất càng cao thì nhu cầu ăn uống càng lớn, trừ phi chính mình đi vào trạng thái ngủ như rắn, khiến tất cả cơ năng cùng dạ dày của mình đều đi vào giấc ngủ say. Như vậy thì nhiệt lượng cùng đồ ăn giữ lại trong thân thể mới có thể cung ứng nhu cầu lâu dài. Nhưng một khi vận động kịch liệt, dạ dày cùng thân thể cần có nhiệt lượng sẽ nhanh chóng éo đồ ăn trong dạ dày, khiến cảm giác đói khát đến nhanh hơn, cũng càng không thể nhẫn nhịn được. Điểm chết người nhất chính là nhu cầu nhiệt lượng của hắn càng cao hơn so với người bình thường rất nhiều. Hắn ôm toàn thân nấp trong góc tường, cuộn cong lại như con sâu, thật sự hắn không chịu được lạnh, khống chế các bắp thịt rung rung để sinh ra nhiệt lượng, nhưng làm như vậy thì càng khiến tiêu hao thể năng, sau đó càng đói khát và rét lạnh hơn. Chẳng lẽ chết đói tại chỗ này? Trong lòng Đỗ Địch An không khỏi suy nghĩ, điều này khiến hắn có chút run sợ, hơn nữa còn có phẫn nộ cùng sát ý mãnh liệt. Két, cũng không rõ qua bao lâu, Đỗ Địch An chợt nghe thấy âm thanh mở cửa. Em mờ thanh này lúc nghe giống như âm thanh của thiên đường khiến hắn mừng rỡ, thử ngẩng đầu nhìn lại, thân thể cuộn lại quá lâu nên có hơi cứng ngắc, nhất thời không phải ứng quá nhiều. A, bái kiến thánh nữ điện hạ, bái kiến thánh nữ điện hạ, thánh nữ điện hạ, sao ngài lại tới nơi này? Bên ngoài truyền đến âm thanh kinh ngạc của mấy tên lính canh ngục. Chương 558, áy náy, thánh nữ, Đỗ Địch An liền giật mình, đột nhiên trong lòng khẽ động. Là vị tỷ tỷ kia sao? Trong lòng hắn suy tư, một mùi thơm nhàn nhạt lờ mờ bay đến trong phòng giam, không giống mùi của bất kỳ loại nước hoa nào, theo sau mùi hương đó chính là một thân ảnh mảnh khảnh nổi bật, sau vai mang một cự kiếm. Sau khi thấy rõ gương mặt nàng, Đỗ Địch An cùng đối phương đều sững sờ, cơ hồ cùng lúc mà thốt lên lời. Là ngươi? Helisa giật mình nhìn Đỗ Địch An cuộn mình trong lồng giam, từ nhỏ nàng đã có trí nhớ hơn người, vừa nhìn liền nhận qua đã từng gặp qua vị thiếu niên này, hơn nữa tình huống lúc đó còn có hơi đặc biệt khiến nàng ấn tượng sâu sắc, lúc này tuyệt đối không ngờ tới Ngư Ghi bị muội muội mình hãm hại là người mình đưa tới cô nhi viện cũng chính là người gặp qua lúc săn giết các liệt giả lúc trước. Đỗ Địch An cũng giật mình, không ngờ ở nơi này lại gặp được vị đường trang thiếu nữ đánh chết các liệt giả, đột nhiên hắn thoáng hiểu ra, rất nhiều nghi hoặc trong lòng lập tức được giải đáp. Lúc trước Helisa từng nói, tỷ tỷ của nàng có thể săn bắn ma vật có đẳng cấp trong khoảng 100, mà vị đường trang thiếu nữ này lần trước có thể dễ dàng đánh bại các liệt giả kia, mặc dù lúc ấy các liệt giả kia vừa mới sinh sản, lại bị chính mình làm bị thương, nhưng phải biết rằng đó là truyền kỳ ma vật. Ở cùng đẳng cấp, truyền kỳ ma vật cùng ma vật bình thường lại có khác biệt một trời một vực. Đơn giản mà nói, đều là ma vật có đẳng cấp là 20, tứ danh ma vật lại có thể tùy tiện giết chết ma vật bình thường. Còn truyền kỳ ma vật lại vượt xa định nghĩa đẳng cấp trong ma vật đồ quyển. Truyền kỳ ma vật cắt liệt giả đẳng cấp 68 không hề kém so với ma vật bình thường có đẳng cấp trên 100. Thế mạnh về lực lượng có sẵn như thế lại là người long tộc, chính là tỷ tỷ của Helisa. Đương nhiên, hôm nay lâm vào tình cảnh như vậy, hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục tin tưởng những chuyện mà Helisa nói kia. Ngươi là Hathaway, Đỗ Địch An lập tức hỏi. Helisa sững sờ, lập tức hiểu được lắc đầu nói. Ta là Helisa. Người mà lúc trước ngươi tiếp xúc chính là muội muội của ta, Hathaway. Ngươi là Helisa, Đỗ Địch An liền giật mình, sau một khắc liền tỉnh ngộ lại. Thì ra là thế, khó trách nàng lại bắt được ta đến đây mà không lo lắng ta sẽ nhận ra nàng, vì ta chỉ nhận ra Helisa. Quả nhiên nàng đều tính toán mọi chuyện, kể cả phản kháng của ta đều trở thành nhất kế để nàng lợi dụng. Nghĩ đến đây, tất cả bí ẩn trong lòng hắn đều rõ ràng. Khi Hathaway nhìn thấy khăn tay của mình liền nhận ra đây là của tỷ tỷ nàng cho nên mới lợi dụng chính mình, sau đó giả mạo thân phận tỷ tỷ nàng để tiếp xúc với mình. Ở lần chạm mặt đầu tiên, nàng liền mời mình gia nhập long tộc, ý đồ chính là muốn khiến chính mình đi vào khu nội bích, rõ ràng nếu lần kia mình đáp ứng, nàng sẽ đưa mình đến cấm địa nào đó trong long tộc. Đến lúc đó, long tộc tất nhiên sẽ bắt hắn, hơn nữa điều tra kỹ càng, sau đó sẽ tìm hiểu nguồn gốc cùng hiểm nghi đối với Helisa. Nhưng lần kia, hắn đã cự tuyệt. Hơn nữa lúc đấy nổi lên lòng nghi ngờ, điểm này đoán chừng Hathaway lúc ấy đã nhìn ra, cho nên lần thứ hai gặp mặt nàng không vội vã như lần đầu, nàng lựa chọn một phương thức khác chính là cung cấp sự giúp đỡ. Vốn là tương trợ giúp đỡ, tranh thủ hảo cảm của chính mình, lần thứ ba gặp mặt liền trực tiếp đưa tặng mật thư mà long tộc không truyền ra ngoài, lần thứ tư có thể xác thực bắt mình, hãm hại mình trước mắt Helisa. Trong chớp mắt, Đỗ Địch An đã hiểu ra quá trình đã trải qua cùng với âm mưu, lúc trước. Khi Hathaway cùng mình ngồi trên phế tích nói về tỷ tỷ của nàng, nói ác đến không thể ngờ, hôm nay xem ra bên trong chủ yếu là cảm xúc của chính mình. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn Helisa trước mặt nói. Người cho ta khăn tay, chính là ngươi. Nghe Đỗ Địch An đề cập đến khăn tay, vẻ kinh ngạc trong mắt Helisa nhanh chóng biến mất, không khỏi cẩn thận nhìn hai mắt Đỗ Địch An, người này chính là tiểu nam hài ăn mặc quần áo lố lăng được nàng mang đến cô nhi viện lúc đó sao? Dù sao huyết mạch tóc đen mắt đen tuy tồn tại nhưng số lượng không nhiều, đa số đều là tóc xù, hơn nữa khăn tay của mình trước đây chỉ đưa cho một người. Ngươi chính là tiểu hài tử chạy loạn dưới mưa lớn sao? Giữ vững lòng tin, Helisa hỏi hắn, nghe thấy một nữ nhân chỉ lớn hơn mình 1-2 tuổi gọi mình là tiểu hài tử, trong lòng Đỗ Địch An có hơi kỳ quái, nhưng trước đó đã từng chịu thiệt thòi nên chuyện lần này hắn đã vững tin với suy đoán của mình 8-9 phần, vẫn giữ quyết định cẩn thận hỏi lại, nói. Ngươi còn nhớ được tình hình lúc đó sao? Những lời này hắn không trực diện hỏi qua vị Hathaway kia, nhưng có hỏi sơ qua nhưng nàng nói không nhớ rõ. Mà lúc ấy trả lời như vậy cũng hợp lý, dù sao sự tình của 8-9 năm trước, không nhớ rõ cũng là rất bình thường. Lúc ấy, trời rất tối, mưa cũng rất lớn. Helisa nghe xong liền biết rõ hắn đã chịu thiệt của muội muội, muốn xác nhận thân phận, trí nhớ không khỏi nghĩ đến đêm hôm đó, đó là lần đầu tiên nàng leo khỏi bức tường, ấn tượng rất sâu. Lúc ấy ngươi chạy loạn trên đường, ăn mặc quần áo kỳ quái, sắc mặt vô cùng yếu ớt như thi thể không còn máu, ta nhìn thấy toàn thân ngươi bị mưa xối, nạn mưa đối với những người bình thường như các ngươi có lực sát thương quá lớn, nên dẫn ngươi đến một túp lều bên cạnh trú mưa. Đỗ Nịch An ngơ ngẩn. Lúc nghe nàng nói đến bản thân mặc quần áo kỳ quái hắn đã vững tin, đây chính là tiểu nữ hài lúc đó mang mình đến cô nhi viện, lúc ấy thân thể rã rời, đi đừng suýt té ngã, cả quãng đường đều là nàng díu dắt chính mình. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ nhiệt ý, nhưng sau một khắc toàn thân liền lạnh toát. Nhìn thấy sắc mặt Đỗ Địch An đột nhiên trắng bệch, ánh mắt Helisa ngưng tụ, tiến lên nói. Ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Ta thấy nhiệt độ cơ thể ngươi rất kém, thực xin lỗi. Đỗ Địch An như thể không nghe rõ lời nàng, hai mắt lúc trước nhìn chăm chú nàng hạ xuống nhìn chăm chú nắm đấm. Ta hại ngươi, ta. Hắn rất ít khi tự trách, nhưng lúc này từ nội tâm lại xuất hiện một cỗ áy náy cực điểm, loại áy náy này làm tim hắn vặn vẹo như thể bị bóp chặt, không thở nổi. Sở dĩ hắn mang theo khăn tay là hy vọng sau này nếu gặp lại tiểu cô nương kia có thể trả nàng một phần ân tình. Nhưng hôm nay phần ân tình này chẳng những không trả được cho nàng, ngược lại còn hại nàng. Tuy hắn biết rõ nguyên nhân của sự tình lần này chính là do một tay Hathaway kia, hận ý cùng sát ý đối với nàng là một việc, nhưng bản thân nằm trong bẫy của nàng lại là sự thật không thể lảng tránh. Hắn không hoàn toàn giận chó đánh mèo, mà hối hận vì lúc trước phát hiện ra sự kỳ lại không tin trực giác của mình mà bị tình cảm lấn át. Nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Đỗ Địch An, Helisa liền giật mình, không ngờ người này lại tự trách mình vì chuyện này, trong nội tâm nàng đột nhiên có chút áy náy, nói khẽ. Người nên xin lỗi là ta. Nếu không phải ta dung túng nhiều năm như vậy, nàng ta sẽ không làm chuyện này, nàng chỉ muốn đối phó ta, lại khiến ngươi bị quấn vào, là ta liên quan đến ngươi. Đỗ Địch An vẫn cúi đầu, khẽ lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn, nói. Nếu như ta có đủ nhạy cảm sẽ không rơi vào bẫy của nàng, đã không khiến mình rơi vào tình cảnh này, lại hại ngươi, đây là thất bại chí mạng. Nếu như ta có đủ lý tính, tin tưởng trực giác, giữ vững hái độ thà giết nhầm cũng không thể buông tha thì sẽ không bị nàng lừa gạt. Chương 559, con đường tương lai. Helisa đột nhiên cảm nhận được một cỗ quật cường trên người thiếu niên này, đôi má nhu hòa vài phần nói. Nói như vậy cũng đúng, nhưng ngươi tin tưởng nàng cũng là vì cho rằng nó là ta nên ngươi mới không phòng bị. Nghe được lời an ủi của nàng, Đỗ Địch An biết rõ nàng nói không sai, chuyện lần này hắn không đủ lý trí, trực giác mấy lần cảnh báo nhưng hắn lại không nghe tin, lại rơi vào bẫy tình cảm của chính mình. Điều này khiến thống khổ cùng hận ý trong lòng càng thêm mãnh liệt. Đồng thời còn có một ít mờ mịt. Người hắn hận không phải là Hathaway, mà là chính mình. Một người lương thiện mới có thể dễ dàng tin tưởng người khác. Một người xấu, lúc đối đãi người khác mới có thể có được quyết tâm hung ác, thà giết nhầm không buông tha. Nhưng, đối đã người quen, bản thân, thân nhân, người yêu, nếu cũng vì một chút nghi kỵ, thà giết nhầm không thể buông tha, vậy thì tính là ai? Hoặc nói đây còn coi là người, nhưng nếu không như vậy, về sau lại có bao nhiêu người lại ngụy trang thành thân nhân của mình, không có phòng bị mà chọc cho mình một dao găm. Nghĩ đến lúc này, hắn nghĩ đến Curran phản bội chính mình, nghĩ tới hãm hại của phụ thân Jenny, nghĩ tới Hathaway ngụy trang. Nếu chỉ là một người bình thường, có lẽ loại này cũng sẽ không nhận ra. Nhưng hắn đi đến hôm nay, đã không thể nào trở lại bình thường. Cho dù có thể là một người bình thường, hắn sao có thể cam tâm? Làm sao có thể ngăn chặn bản thân sợ gặp phải chuyện này lần nữa? Nếu đứng ở điểm cao nhất, nhất định sẽ cô độc tuyệt vọng, hắn lại còn có lựa chọn nào? Nhìn thấy bộ dạng cúi đầu buồn bực của Đỗ Địch An, bờ môi Helisa khẽ động chậm rãi nói. Ngươi cũng không nên tự trách cái gì, các ngươi một sáng một tối, nàng lại cố ý lợi dụng ngươi, nếu ngươi có thể phát giác được mới là chuyện lạ. Hơn nữa, chuyện lần này phải là nên cảm ơn ngươi đã để ta thoát khỏi thân phận thánh nữ, có thể sống một cách tự do như những người khác. Đỗ Địch An liền giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng, ta trời sinh giác tỉnh. Từ nhỏ đã được kỳ vọng rất cao, từ sau khi ta bắt đầu có trí nhớ liền tiến hành huấn luyện nghiêm khắc. Helisa nhếch môi cười thản nhiên, trong mắt hiện lên vài phần hồi ức. Ngày qua ngày đều là huấn luyện, học tập, chiến đấu tựa như một con rối. Hôm nay, cuối cùng gông xiềng này không thể giam cầm ta nữa rồi, cho nên thật sự muốn cảm ơn ngươi. Nói đến đây, nàng nhìn Đỗ Địch An, biểu lộ chăm chú. Đỗ Địch An giật mình, không ngờ nữ hài lớn hơn mình một chút, nhưng thời gian trôi qua lại buồn tẻ đơn điệu như vậy. Chuyện lần này đối với ta mà nói là một chuyện tốt, nhưng... Helisa nhìn qua Đỗ Địch An, nói, lại cuốn ngươi vào chuyện lần này, thật sự xin lỗi, còn suýt khiến ngươi vứt bỏ tính mạng. Khóe miệng Đỗ Địch An khẽ động, lắc đầu nói, thật không phải lỗi của ngươi, hơn nữa, chuyện như vậy ta đã quen rồi. Đã từng mấy lần nguy hiểm, hắn đều bị quấn vào trong, còn suýt vứt bỏ mạng nhỏ này. Hắn còn nhớ, lúc kiểm tra trước khi nhập học lúc trước, chỉ số phóng xạ trong máu đạt tiêu chuẩn liền bị mang đến kiểm tra đo lường thể chất thú liệp giả, lại vì việc lỡ miệng trong lúc nói chuyện của hai thú liệp giả kia mà bỏ mạng. Về sau bị phụ thân Jenny hãm hại cũng chỉ vì chính mình thích con gái hắn. Kể cả lần này cũng chỉ vì hai tỷ muội Helisa cùng Hathaway tranh đoạt, bị cuốn vào trong đó, suýt chết. Nguyên nhân của những nguy hiểm này đều buồn cười, nhưng cũng là tướng mạo mà thế giới này có sẵn, bản thân hắn quá nhỏ bé. Thú liệp giả là như thế, người bình thường cũng như thế. Một người làm việc cần cù, có thể bị thay thế bởi sự xuất hiện của người thân của thủ trưởng, mất đi nguồn kinh tế. Một binh sĩ ưu tú có thể vì một lần đặt cược thất bại của quan quân mà mất mạng. Cái gọi là mệnh ta do ta không do trời, nhân định thắng thiên. Thiên trong này là chỉ những tử vật nhìn thấy vô số bất công của chúng sinh nhưng không hề có cảm xúc. Thiên chân chính, lại chỉ là thiên tử như cổ đại, người đứng ở vị trí cao nhất mà thôi. Cũng chỉ có con người mới có thể quyết định sinh tử của con người, cũng có thể khiến con người sống không bằng chết. Nghe được lời Đỗ Địch An, Helisa hơi im lặng, một lúc sau mới nói. Thời gian sau này của ngươi sẽ sống một cách khổ sở, hy vọng ngươi có thể kiên trì, nếu như có cơ hội, ta sẽ xin tộc trưởng cho ngươi trở lại cuộc sống vốn có. Sau này, Đỗ Địch An liền giật mình, trong lòng không khỏi nhảy lên một cái. Ngươi nói là, lần này long tộc các ngươi sẽ không trực tiếp xử tử ta. Helisa gật đầu, ta đã nói với tộc trưởng, hắn sẽ lưu lại tánh mạng cho ngươi, nhưng ta biết, hắn sẽ cho ngươi đến đội ngũ long hoang, trở thành phế vật. Phế vật, nghe nàng nói trắng ra như vậy, khóe miệng Đỗ Địch An khẽ động một cái, nhưng chuyện cho tới bây giờ, còn sống là được, cho dù trở thành phế vật của long tộc thì có làm sao. Chỉ là, nghe lời này của Helisa, long hoang vệ này hình như cũng không phải chuyện tốt gì, hắn hỏi. Long hoang vệ là gì? Có quan hệ với hoang khu sao? Trong mắt Helisa có một chút kinh ngạc, không ngờ Đỗ Địch An lại biết đến sự tồn tại của hoang khu. Nhưng rất nhanh liền nghĩ đến muội muội Hathaway của mình, trong lòng hiểu được, gật đầu nói. Đúng vậy, chức trách của Long Hoang vệ chính là hiệp trợ khai hoang giả, quét sạch ma vật khu vực ven ngoài hoang khu, có chút tương tự với thú liệp giả ở khu ngoại bích các ngươi, nhưng ma vật lại mạng hơn nhiều, tỷ lệ tử vong tương đối cao. Đỗ Địch An giật mình, lập tức hiểu được, khó trách lại trở thành phế vật, nhưng cách làm của Long tộc cũng rất bình thường. Lúc bị bắt đến đây, hắn vốn không ngờ có thể sống được, hoặc tùy tiện rời khỏi đây. Dù sao bản thân lấy được bí kỹ chiến đấu của long tộc, một khi để hắn rời đi, chẳng phải giống với việc sẽ tiết lộ bí kỹ chiến đấu của gia tộc mình. Mà phái hắn làm long hoang vệ, mặc dù hy sinh cũng không sao, xác thực là một phế vật. Vẫn ổn, vẫn có thể sống tiếp. Đỗ Địch An không hề lo lắng, ngược lại trong lòng còn cảm thấy may mắn. Helisa nhìn thấy Đỗ Địch An không nói gì, nói, ngươi cũng không cần lo lắng, tuy làm long hoang vệ, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút thì sống sót cũng không khó. Hơn nữa gia tộc sẽ cho ngươi thần dịch cùng chiến đấu thuật, tăng lực chiến đấu của ngươi, để ngươi đạt được tiêu chuẩn cơ bản của Long Hoang vệ, là cấp độ cao cấp giới hạn giả. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nhưng cũng không quá mức cao hứng, thần dịch cũng chỉ là tử vật, trong mắt Long tộc chỉ là một chút vật tư mà thôi, những vật tư này giao cho hắn tăng lên chiến lực, cũng là hy vọng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ Long Hoang vệ, dù sao, dù là phế vật thì cũng phải lợi dụng cho có giá trị, nếu không sẽ lãng phí. Mà ngân ngươi là gì? Helisa hỏi. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, ý niệm trong lòng chuyển động. Lúc hắn đang chuẩn bị nghĩ ra một lời nói dối, Helisa nhìn thấy sắc mặt hắn hơi thay đổi, lập tức hiểu ý, biết rõ chính mình đã chạm vào tư quyền của người khác, lúc này mới sửa lời. Là cấp độ hiếm sao? Nếu không phải, ta có thể cung cấp cho ngươi một cấp bậc ma ngân hiếm, nói như vậy, năng lực sinh tồn của ngươi có thể cao hơn một chút, dù sao, chuyện này là vì ta mà bị cuốn vào, là ta hại ngươi. Đỗ Địch An nghe lời hỏi thăm của nàng đã biết rõ dụng ý, lúc này nàng nói như vậy, khẽ lắc đầu nói. Nếu không phải ngươi, ta đã chết, đây xem như lần thứ hai ngươi cứu ta. Helisa lắc đầu, nếu không phải ta, ngươi căn bản không gặp nguy hiểm như vậy. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái thật sâu, không nói gì nữa, chỉ là trong lòng biết rõ sự giúp đỡ của nàng khiến hắn rất khó trả hết nợ. Mà trải qua chuyện của Hathaway, hắn cũng rõ ràng, trước khi chính mình chính thức cường đại mà muốn trả nợ ân tình cho người khác, chỉ là hại người hại mình. Ma ngân hiếm của ngươi cần thay thế không? Helisa nói, trong tay ta có bốn loại ma ngân, Long Cương giả, Thôn Thủ giả, Hắc Chức giả, Silic Nham giả, đều là ma ngân hiếm bảo vệ tính mạng tương đối mạnh. Đỗ Nịch An nhìn ra được là nàng thật tâm muốn giúp mình, nhưng lúc nàng nói chuyện, biểu lộ vẫn là bình đạm, hắn lắc đầu nói. Không cần, ta đã dùng quen, đột nhiên thay thế thành ma ngân khác lại sẽ không quen, hơn nữa ngươi giúp ta quá nhiều rồi, lần này ta có thể sống sót, toàn bộ đều nhờ ngươi. Hắn vốn định nói tiếp, tương lai có cơ hội thì nhất định sẽ trả nợ. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ có ghi tạc trong lòng, nói ra không có chút ý nghĩa nào, dù sao với thân phận của nàng làm những chuyện này cũng không có muốn mình trả nợ cho nàng.